để kiểm tra tư liệu về bản thế giới. Khi tôi hiểu kích hoạt quyền hạn, một tiếng gấu giận dữ từ Thâm Uyên cự thú vang vọng truyền vào tai hắn. Nhiều năm trước, Thâm Uyên đã xâm nhập vào Vu Sư giới. Vào thời điểm đó, bản thế giới có tổng cộng 6 đại thế lực, và các thế lực này luôn kiêng dè lẫn nhau, vì bọn họ bận tâm đến thực lực của đối phương, luôn tìm cách khắc chế nhau. Tuy nhiên, khi Thâm Uyên xâm nhập, sức mạnh của 6 thế lực lập tức lộ rõ, trong đó, tứ đại thế lực nhanh chóng suy yếu và diệt vong, chỉ còn lại Vu Sư thế lực và Cổ Vương thế lực tồn tại. Các Vu Sư tu luyện tinh thần lực cùng linh hồn lực của bản thân, dùng sức mạnh này để điều khiển nguyên tố lực lượng. Tuy nhiên, sự xâm nhập của Thâm Uyên không phải là do bọn họ sử dụng nguyên tố lực lượng để dẫn dắt, mà chính bản chất của nó là thôn phệ nguyên tố lực lượng. Các Vu Sư không hề có thủ đoạn thôn phệ nguyên tố lực lượng. Ngược lại, họ phải gánh chịu nguy hiểm lớn khi sử dụng nguyên tố lực lượng, thường xuyên mất kiểm soát, dẫn đến những biến động ác nghiệt. Chính vì vậy, nếu có thể thôn phệ nguyên tố lực lượng và dùng ma năng để điều khiển nó, thì bọn họ sẽ không phải đối mặt với những nguy hiểm này nữa. Thâm Uyên xâm nhập, kết thúc cuộc chiến giữa Vu Sư thế lực và Cổ Vương thế lực, nhưng khác với các siêu thoát, nguyên sinh thế giới khác, sự xâm nhập của Thâm Uyên và Vu Sư giới còn mạnh mẽ hơn nữa. Tiếp theo là sự ra đời của Hắc Ám Thần Giáo. Những kẻ chứng kiến sự cường đại của Thâm Uyên, đồng thời cũng không thể dập tắt khát vọng hắc ám trong nội tâm, bọn họ sức mạnh vô cùng lớn, lòng dạ điên cuồng. Dù là các Vu Sư ác biến trở thành ô uế giả, hay những kẻ thừa kế lực lượng của Cổ Vương nhưng thất bại và bị nguyền rủa, tất cả đều gia nhập vào phạm trù của Hắc Ám Thần Giáo. Bên cạnh đó, cùng với sự trỗi dậy của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo trong thời kỳ của Cổ Vương, Hắc Ám Thần Giáo đã trở thành thế lực tối cường của bản thế giới. Trận danh của Vu Sư và thế lực Cổ Vương buộc phải liên minh với nhau để đối phó với kẻ địch mạnh mẽ này. Trong suốt thời gian giao chiến, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo đã bị diệt pháp giả giam cầm vào Vĩnh Quang Thế Giới, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Hắc Ám Thần Giáo, vì sức mạnh điên cuồng của mình, đã trở nên vô cùng cường đại, nhưng cũng vì sự điên cuồng đó mà nhanh chóng suy tàn. Sau những biến động này, thế giới phân chia thành hai nửa bởi Seagull sông như một biên giới. Phía bắc của Seagull sông nằm dưới quyền kiểm soát của Vu Sư trận giành, với Thiên Không Thành là chủ thành. Phía nam của Seagull sông thuộc về Cổ Vương thế lực, và Chiều Quang Thành được định vị là vương đô. Tuy nhiên, chiến tranh đã dẫn đến sự trỗi dậy của Cổ Vương thế lực, kẻ không cam chịu nằm im chờ chết. Trong khi đó, Vu Sư trận giành với lực lượng cường đại của mình ngang nhiên tấn công. Cuối cùng, do sự phản bội của những kẻ nội gián, kết cục của Triều Quang Thành đã thảm hại. Huy hoàng một thời của nó không bao giờ trở lại nữa. Tô Hiểu đóng lại những tài liệu này. Hiện tại, các thế lực lớn trong bản thế giới đều không có gì đơn giản. Riêng về Vu Sư trận doanh, nơi có thành trì lớn nhất, Nguyệt Hoàn Thành, khác biệt rõ rệt so với Vĩnh Hoàn Thành của Phong Hải Đại Lục. Nơi đây không bài xích công nghệ cao, mà diện tích lại còn lớn hơn nhiều so với các quốc gia bình thường. Với hơn 160 thành khu, phần lớn đều phát triển về khoa học kỹ thuật. Trên bầu trời, phi thuyền, cá nhân phi thuyền nối liền không dứt. Ở Nguyệt Hoàn Thành, các phong cách như khoa học kỹ thuật, thần bí, hơi nước và bí pháp đều có thể nhìn thấy, tạo nên một bức tranh sống động về sự phồn thịnh của nơi này. Tuy giả hoặc nữ phù công hội là thế lực mạnh nhất, nhưng Tinh Không Nghiên Cứu Hội cũng không hề yếu. Hội trưởng của Tinh Không Nghiên Cứu Hội có thực lực ngang với Nguyệt Nữ Vu Cecilia, lãnh tụ của Nữ Vu Công Hội. Nếu không phải Vu Sư trận danh chỉ cho phép một vị Nguyệt Chi Vu Sư, vị hội trưởng này hoàn toàn có thể lên ngôi Nguyệt Chi Vu Sư. Trưởng khống giả trong bản thế giới không nghi ngờ gì nữa chính là thế lực của Vu Sư, và thế lực này lại chia thành 4 nhánh: giả hoặc Nữ Vu Công Hội, Tinh Không Nghiên Cứu Hội, Thiên Không Thành và Cổ Vương Thành. Giả hoặc Nữ Vu Công Hội là thế lực lớn nhất, tất nhiên họ mong muốn duy trì hiện trạng này. Lần này, mời Tô Hiểu đến nơi này, chính là vì lãnh tụ của Nữ Vu Công Hội, Nguyệt Nữ Vu, Cecilias. Nói cách khác, lúc này, Tô Hiểu đang ở phòng làm việc của đối phương, và địa điểm mời truyền tống cũng được thiết lập tại đây. Có thể tưởng tượng được, Nguyệt Nữ Vu thực sự rất có thành ý. Tại giả, hoặc Nữ Vu Công Hội, Nguyệt Hoàn Thành, đối với các vu sư mà nói, đây không phải là một nơi bình thường, nó chính là bảng thế giới trung tâm, nơi khởi nguyên của hệ thống, sức mạnh vu sư, giả hoặc Nữ Vu Công Hội, mặc dù được xem là một trong những thế lực mạnh nhất. Nếu Nguyệt Nữ Vu chỉ có thể có một người mà thôi, dù cho Nguyệt Nữ Vu đương nhiệm là Cecilias, nàng vẫn còn trẻ và ở độ tuổi đỉnh cao, nhưng người thừa kế danh hiệu Nguyệt Nữ Vu nhất định phải được chọn lựa cẩn thận, nếu không, các trưởng lão trong thế lực vu sư sẽ phản đối nàng ngay lập tức. Vấn đề là, giả hoặc Nữ Vu Công Hội có rất nhiều nhân tài. Chỉ riêng những người có đủ tư cách kế thừa danh hiệu Nguyệt Nữ Vu đã có ba người. Ba người này đều sở hữu khả năng mạnh mẽ, gần như có thể thay thế cho Nguyệt Nữ Vu hiện tại, khiến Cecilias vô cùng đau đầu. Mỗi một người đều là đối tượng mà nàng ngưỡng mộ, và mỗi người đều có thể trở thành người kế thừa danh hiệu của nàng. Tuy nhiên, Cecilias vẫn đang ở trong thời kỳ đỉnh phong. Điều này dẫn đến một vấn đề lớn. Sau khi nàng tử nhiệm, ai sẽ là người kế tiếp giữ danh hiệu Nguyệt Nữ Vu? Hiện tại, việc xử lý mối quan hệ với ba vị tiểu cô nãi nãi này thật sự khó khăn, có nên gần gũi không? Nếu không thân thiết thì lại sợ không giữ được quyền lực, còn nếu duy trì trung lập thì liệu có tồn tại được lâu dài không? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Vì vậy, mỗi khi các trưởng lão trong Nữ Vua Công Hội nhìn thấy ba cô gái này, họ đều cảm thấy vô cùng khó xử. Thêm vào đó, ba người này đều là những nhân vật xuất sắc, trí tuệ, và cảm xúc của họ đều vô cùng mạnh mẽ, khiến cho tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Nguyệt Hoàn Thành cùng Tinh Không Nghiên Cứu Hội tuy cùng tồn tại, nhưng Tinh Không Nghiên Cứu Hội lại có vẻ hoàn toàn duy trì sự ổn định của Nữ Vu Công Hội. Hội trưởng lần này của Tinh Không Nghiên Cứu Hội thực tế là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ, không chỉ về thực lực cá nhân, mưu lược, mà còn về nhân cách và mị lực. Chính vì vậy, mấy vị trưởng lão của hội này bắt đầu có những dã tâm nở rộ và cảm thấy rằng đã đến lúc Nữ Vu Công Hội phải nhường lại ngôi vị Nguyệt Chi Vu Sư mà họ đã giữ vững suốt bao nhiêu năm qua. Đó cũng là lúc để Tinh Không Nghiên Cứu Hội đưa ra một vị Nguyệt Vu Sư mới, thay vì chỉ dừng lại với ba vị tinh thần Vu Sư như hiện tại. Về hai phe còn lại, Thiên Không Thành và Cổ Vương Thành, cả hai đều do một tinh thần Vu Sư quản lý. Thiên Không Thành với tư cách là đại bản doanh của Vu Sư trận doanh, có nội tình sâu sắc, không cần phải nói nhiều. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, không rõ lý do vì sao, số lượng Vu Sư ác biến tại Thiên Không Thành ngày càng nhiều, tỷ lệ đạt tới 3 thành. Điều này khiến thành trì này ngày càng trở nên quái dị, gây ấn tượng không mấy tốt đẹp. Điều làm người ta kinh ngạc hơn nữa là cả giả hoặc Nữ Vu Công Hội và Tim Không Nghiên Cứu Hội đều nhận ra rằng họ không thể thăm dò Thiên Không Thành một cách dễ dàng như trước nữa. Cuối cùng là Cổ Vương Thành, nơi này vốn dĩ hỗn loạn, Hắc Vu Sư và các quyền quý luôn thông đồng với nhau, giữa các phái hệ có sự khác biệt rõ rệt, minh tranh ám đấu là chuyện thường tình, còn việc giao đấu lẫn nhau thì không thể thiếu. Lúc ban đầu, các cao tầng của Nữ Vu Công Hội và Tinh Không Nghiên Cứu Hội đều cho rằng đây là mưu kế của Cổ Vương Thành. Những Hắc Vu Sư cùng các quyền quý này cố ý biểu hiện như vậy để làm tê liệt bọn họ, âm thầm phát triển. Cho đến sau này, các cao tầng của Vu Sư mới kinh ngạc phát hiện, những phái trong Cổ Vương Thành thực sự là lẫn nhau mâu thuẫn, và tình hình đã đến mức sắp trở mặt. Bọn họ vội vàng chạy đến hòa giải, để tránh cho các phái trong Cổ Vương Thành hỗn chiến với nhau. Từ đó tới nay, các cao tầng của Vu Sư đều có một nguyện vọng, chính là mong cho những kẻ tâm thần trong Cổ Vương Thành đừng tiếp tục làm vậy nữa. Dù sao, nếu bọn họ lén lút thông đồng, âm thầm phát triển một chút cũng không sao, nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng hỗn loạn này, ngoài những kẻ tinh thần không bình thường ra, không ai có thể chịu đựng nổi. Cổ Vương Thành hỗn loạn đến mức chỉ cần dùng một câu đơn giản để tóm tắt, đó là trong tình huống không cần thiết, ngay cả thành viên của Hắc Ám Thần Giáo cũng sẽ không dám đến đây. Thực tế, nơi này quá hỗn loạn, có mấy lần Hắc Ám Thần Giáo chuẩn bị đến đây để làm một số chuyện, nhưng vừa vào thành thì vào ngay đêm đó, bọn họ đã bị dính vào những trận hỗn chiến kéo dài 3-4 ngày. đều bị đánh đến mê mẩn cả người. Vì vậy, Hắc Ám Thần Giáo cho rằng, các thế lực trong Cổ Vương Thành đã biết trước kế hoạch của họ. Kỳ thật, tình hình không phải hoàn toàn như vậy. Khi Tô Hiểu đến Cổ Vương Thành, hắn phải quen với việc mỗi ba ngày lại chịu năm lần bị tấn công. Tại đây, các thế lực trong nội bộ Vu Sư đang có mâu thuẫn sâu sắc. Có thể nói là chúng lẫn vào nhau như một vòng xoáy. Các cuộc tranh chấp giữa các phái trong Vu Sư, sự thù địch giữa Cổ Vương và những Vu Sư cũ, sự căm hận do Thâm Uyên xâm nhập gây ra, cùng với các cuộc chiến tranh giữa sáu đại thế lực trước kia, tất cả những lý do xung đột này đều hội tụ ở đây, hình thành nên một tình thế phức tạp ảm đạm, như thể mối thù giữa các thế hệ cha con, anh em đều lẫn lộn vào nhau. Đây chính là nguyên nhân khiến các cao tầng trong Vu Sư phải đau đầu. Có khi bọn họ phải phái người đến để điều đình giữa các thế lực, chỉ để làm rõ hai bên vì sao lại đánh nhau. Nhưng ngay cả khi đã nghiên cứu nửa ngày để tìm ra nguyên nhân, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy một sự thật đau lòng. Một bên đã bị đánh chết. Ngoài ra, trong ma thành lớn của Vu Sư, mỗi nơi đều có những cấm kỵ riêng. Ví dụ, Cổ Vương Thành cấm đoán tất cả các công nghệ cao, không cho phép bất kỳ phi thuyền nào bay qua. Còn Thiên Không Thành thì cấm cá nhân sử dụng năng lực phi hành để bay vào trong thành. Bản thế giới này quả thật vô cùng phức tạp. May mắn thay, Tô Hiểu không phải đến đây để đối phó với những thế lực này. Mục đích duy nhất hắn được Nguyệt Nữ Phù Cecilias mời đến đây là để đối phó với Hắc Ám Thần Giáo. Trước khi đến, Tô Hiểu vẫn còn nghi hoặc, tự hỏi với thực lực của nữ vu giới, sao lại cần phải nhờ người khác làm thay, nhất là khi đối phó với Hắc Ám Thần Giáo. Nhưng hiện tại, hắn nhận thấy rõ ràng sự cần thiết của việc này. Nữ phù công hội gặp phải vấn đề về truyền thừa, Tinh Không Nghiên Cứu Hội gặp phải vấn đề về dã tâm, Thiên Không Thành gặp phải vấn đề về ác biến, còn Cổ Vương Thành lại gặp phải vấn đề về hỗn loạn. Tô Hiểu ngồi bên giường, suy nghĩ về những điều này, trong khi một thông báo về treo thường xuất hiện trước mắt hắn. Treo thường đã kích hoạt, người hiện có thời, không trí lực, 5010 ao, người sắp tiến vào nữ vu giới. Căn cứ vào nhiều nguồn tin khác nhau, phán đoán về sự vật liên quan đến ngươi, phán đoán hoàn thành, người có thể thông qua, liệp sát danh sách, huyết khí, tiến hành thủ tục treo thưởng. Sau khi hoàn thành treo thưởng, người sẽ thu hoạch được lợi ích gấp 5 lần từ thời, không chi lực. Nữ vu mịch tâm giả, tiêu diệt 3 tên ác biến điên cuồng nữ vu, đồng thời lấy ra đầu nguồn trái tim của chúng, phong ấn lại làm bằng chứng cho treo thưởng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, cần cam đoan rằng những tên nữ phu điên cuồng phải đạt tới tuyệt cường cấp trở lên. Cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng từ 300 đến 500 ao thời, không chi lực để kích hoạt nhiệm vụ này. Thần tốc, bắt lấy vi quy giả số 10, 58, trong vòng bán kính 10 cây số, quyền hạn săn đuổi sẽ kích hoạt trong khoảng cách này. Cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng từ 800 đến 1.000 ao thời, không chi lực để kích hoạt nhiệm vụ này. Linh hồn thí luyện, thông qua linh hồn thí luyện, cần thanh toán một khoản tiền đặt cọc từ 800 đến 1.200 ao, thời không chi lực, mới có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Hoàng Kim khiêu chiến, trở thành quán quân tại đấu trường Hoàng Kim của bản giới, cần thanh toán một khoản tiền đặt cọc từ 600 đến 2.000 ao thời không chi lực, mới có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Tụ tập vật, tìm được ác biến tụ tập vật, đồng thời đem nó giao cho luân hồi nhạc viên, cần thanh toán một khoản tiền đặt cọc 10 ao, thời không chi lực, mới có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Do độ khó cực cao, sau khi hoàn thành, sẽ nhận được từ 100 đến 3.000 lần tiền thưởng thêm. Số lượng nhận được sẽ căn cứ vào số lượng ác biến tụ tập vật thu thập được. Năm loại treo thưởng hiện ra trước mắt hắn. Đầu tiên là nữ vu mịch tâm giả, kẻ này treo thưởng yêu cầu phải đánh giết 3 tên tuyệt cường cấp điên cuồng nữ vu. Nếu xét về số lượng cường giả của Phong Hải Đại Lục so với các thế giới siêu thoát nguyên sinh khác thì yêu cầu này có vẻ không hợp lý. Cường giả Phong Hải Đại Lục không dễ dàng bị đánh bại, và tình hình nơi đó với thú tộc và hải tộc luôn giao chiến với nhau, từ khi họ thành công chống lại Thâm Uyên xâm nhập, càng làm cho việc phân định thế giới này trở nên phức tạp, chiến tranh không dừng lại. Sau khi Tô Hiểu chiến thắng lão thú vương, mà vẫn tiếp tục giữa thú tộc và hải tộc. Tô Hiểu đã đi qua rất nhiều thế giới, nhưng Phong Hải Đại Lục là duy nhất có điều kiện phát triển cho chủng tộc. Hắn không dám để chủng tộc phát triển thành một thế giới bạo loạn, bởi vì nếu chủng tộc trở nên mạnh mẽ, thì dù là thú tộc hay hải tộc, bất kỳ bên nào cũng có thể bị diệt vong. Trong tình hình chiến loạn của Phong Hải Đại Lục, cường giả ở thế giới này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đến Thiên Viễn Chi Địa, nơi không ai dám hành động lỗ mãng dù đạt tới tuyệt cường cấp, hoặc là tham gia vào hỗn chiến khu để giành danh tiếng. Tuy nhiên, khi tham gia vào hỗn chiến, cường giả có thể giành được uy danh, nhưng thời gian sống của họ sẽ ngắn lại, không giống như tuyệt cường giả của các thế giới khác, đỉnh cao kỳ kéo dài rất lâu. Một điều không thể nghi ngờ, chiến trường Phong Hải Đại Lục, những tuyệt cường xuất hiện đều có thực lực đặc biệt cường hãn. Trong đó có một người là kỵ sĩ trưởng của thú tộc, từng cùng Tô Hiểu hợp tác chiến đấu. Vị chiến sĩ này có thể vừa đánh vừa phòng. Trong trận giao chiến với lang thần Skyen, Tô Hiểu nhiều lần cảm thấy người kỵ sĩ trưởng này sẽ mất mạng tại đây. Nhưng ngày sau đó, đối phương lại vung kỵ thương quét ngang, đánh bay lang thần, khiến hắn ngã xuống. Đây chính là kiểu chiến đấu của những tuyệt cường giả trên chiến trường Phong Hải Đại Lục, mạnh mẽ và quyết liệt. Tuy nhiên, ngược lại với điều này, các tuyệt cường giả trên Phong Hải Đại Lục lại ngày càng ít đi. 8 phần trong số họ đều đã bỏ mạng tại các khu hỗn chiến. Chính vì thế, khi Tô Hiểu gặp phải cường địch trong hải tộc, phần lớn đều là những tuyệt cường giả mới đạt được cấp bậc này. Còn một điều nữa là, dù cả nữ phu giới và Phong Hải Đại Lục đều là những thế giới siêu thoát, nguyên sinh, nhưng vì sao nữ phu giới lại phải đau đầu với sự đe dọa của Hắc Ám Thần Giáo, trong khi Phong Hải Đại Lục lại không bị ảnh hưởng nhiều? Nguyên nhân là vì Hắc Ám Thần Giáo không hề muốn phát triển ở nơi này. Dù là thú tộc hay hải tộc, họ đều có khả năng chiến đấu theo kiểu quần chiến. So với những cuộc hỗn chiến đẫm máu, điên cuồng trên Phong Hải Đại Lục, nữ vu giới lại là một khu vực yên ổn, màu mỡ và thích hợp cho Hắc Ám Thần Giáo phát triển. Vì vậy, nếu lấy số lượng cường giả trên Phong Hải Đại Lục để so sánh với tình hình ở nữ vu giới, thì sẽ rất sai lầm. Đơn giản mà nói, Phong Hải Đại Lục là một nơi của những trận quần chiến khốc liệt, còn nữ vu giới lại là một thế giới với những cường giả cá thể mạnh mẽ, chiến đấu solo mạnh mẽ hơn. Do đó, việc tìm ra 3 tên tuyệt cường cấp nữ vu trong bản thế giới không hề khó khăn như tưởng tượng, đặc biệt khi đó là những nữ vu điên cuồng sau khi đã ác biến. Cái gọi là ác biến là các vu sư trưởng khống nguyên tối trì lực trong đại giới. Các vu sư này tùy thuộc vào hệ thống sức mạnh của mình, thông qua tôi luyện bản thân về tinh thần và linh hồn lực lượng, dùng chúng để điều khiển nguyên tố lực lượng của tự nhiên. Nếu như trước đây, ở Vĩnh Quang thế giới, Tô Hiểu còn chưa thể hoàn toàn lý giải được quá trình của ác biến, nhưng hiện tại, hắn đã hiểu rõ hơn về quá trình này, và có thể nói, hiểu biết của hắn đã gần đạt tới mức hoàn hảo so với các vu sư mạnh mẽ khác. Trong mắt các vu sư, họ điều khiển là thuần túy nguyên tố lực lượng từ tự nhiên, nhưng thực tế, quan điểm này là sai lầm. Nguyên tố lực lượng thuần túy là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ và cực đoan. Nó có thể sinh sôi ra các loại sinh vật và tồn tại hệ nguyên tố, giống như những cửu giai trong Vĩnh Quang thế giới. Chúng rất nhiều, và tuyệt cường thì đầy rẫy trên mặt đất. Ở trong thế giới vu sư, nguyên tố lực lượng tự nhiên bình thường là sự hỗn hợp giữa cực ám, thâm uyên chi lực và cực đoan, nguyên tố chi lực, tạo thành một dạng lực lượng nguyên tố bình thường. Những nguyên tố lực lượng này là một trong những năng lượng cao nhất, chỉ cần có thể điều khiển nó, người đó sẽ sở hữu một sức mạnh cực kỳ cường đại. Do đó, đối với Tô Hiểu, cái gọi là ác biến của các vu sư thực chất chính là gần với dị chủng thâm yên hóa, nghĩa là các vu sư thông qua tinh thần lực để tụ lại nguyên tố chi lực, yêu cầu họ sử dụng linh hồn lực lượng để tạo thành. Từ đó mới có thể thi triển ra những năng lực mạnh mẽ. Trong quá trình thi triển năng lực, các vu sư càng có xu hướng nguyên tố hóa, tức là các đặc tính nguyên tố càng trở nên sinh động. 100 đơn vị tự nhiên nguyên tố bình thường sẽ chứa 0,5 đơn vị thâm uyên năng lượng. Vi lượng thâm uyên năng lượng này, khi vu sư thi triển năng lực, cơ bản không tạo ra phản ứng siêu phàm. Tuy nhiên, qua thời gian, linh hồn lực lượng của Vu Sư sẽ dần bị ăn mòn và lắng đọng bởi quá nhiều thâm uyên năng lượng, đình trệ dẫn đến lắng đọng, và lắng đọng lại sinh ra mục nát. Mục nát phát triển thành ác biến, đây chính là quá trình ác biến của Vu Sư. Vậy, làm thế nào để phòng ngừa điều này? Câu trả lời là không thể phòng ngừa hoàn toàn. Quá trình thi triển năng lực của Vu Sư nhất định phải nhanh chóng, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa thực chiến, để loại bỏ vi lượng, thâm uyên năng lượng bất thường trong nguyên tố lực lượng. Cách duy nhất là từ từ thôn phệ hết nguyên tố lực lượng đó, đồng thời tạo ra một loại cơ chế điều hòa năng lượng trong cơ thể trong quá trình thi pháp. Thông qua cơ chế điều hòa này, có thể triệt tiêu vi lượng thâm uyên năng lượng mà không gây ra phản ứng bất thường, và loại năng lượng thu được từ việc thôn phệ nguyên tố này, trong áo thuật vĩnh hằng tinh, được gọi là ma năng, bị thâm uyên năng lượng ăn mòn nhục thể, thì có thể mất mạng. Nhưng đối với Vu Sư, linh hồn mới là thứ trực tiếp bị ăn mòn. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến nguy cơ mất khống chế, có thể điên cuồng, thậm chí là hoang tưởng. Dù vậy, ác biến cũng có hai nhánh chính, điên cuồng và ô uế. Ác biến như thế nào xảy ra không phải do phẩm chất thiện ác của Vu Sư, mà là do sức mạnh ý chí. Vu Sư có ý chí mạnh mẽ, sẽ dễ dàng bị cuốn vào danh sách ác biến. Những Vu Sư này sẽ thay đổi cực đoan, nội tâm trở nên hắc ám và tàn nhẫn. Bề ngoài không có thay đổi lớn, chỉ là đôi mắt trở nên hoàn toàn đen kịt, còn tay và cơ thể sẽ lan tràn những vết xăm màu đen. Nói đơn giản, danh sách ác biến thực ra là một dạng kháng lại, dị chủng thâm uyên hóa. Đồng thời nhờ vào thâm uyên hóa, Vu Sư này sẽ có được sức mạnh tăng cường. Một số Vu Sư cửu giai đỉnh phong, khi tiến vào danh sách ác biến, sẽ có xác suất không nhỏ để trở thành tuyệt cường giả. Chính vì vậy, con đường trở nên mạnh mẽ này cũng đồng nghĩa với việc một số Vu Sư sẽ phải đi đến chỗ cùng cực, chọn lựa chủ động bước vào con đường ác biến. Một loại ác biến khác là đại diện cho sự ô uế. Đây là loại ác biến thảm khốc hơn, khi bề ngoài của Vu Sư sẽ mọc đầy các nhọt ác biến, thân thể lúc nào cũng bị thống khổ và tuyệt vọng ăn mòn linh hồn. Khi bước vào danh sách ô uế, kết cục thường sẽ rất bi thảm. Dù có may mắn sống sót, họ cũng sẽ trở thành những quái vật dị dạng vô cùng đặc biệt. Vậy nên, treo thưởng 1, nữ vu mịch tâm giả, đánh giết 3 tên ác biến điên, cuồng nữ vu. Thực ra không phải là quá khó hoàn thành. Tôi hiểu quyết định kéo căng yêu cầu của treo thưởng này. Đóng 500 ao thời không chi lực để tham gia treo thưởng 2, thần tốc. Điều này khiến tôi hiểu nhíu mày vài phần. Trước kia, hắn đã gặp một tên vi quy giả, tên kia có thể dẫn dắt truy tung của một điểm đỏ, rồi trốn thoát thành một hồng tuyến. Nhưng trước khi làm được điều đó, hắn đã chém tên ra hỏa này, còn phải truy sát rất xa mới thành công chạm sát. Hiện tại nhìn lại, lần đó hắn chém giết thực ra không phải là thần tốc vi quy giả, mà là một tên khác có tốc độ rất nhanh, tuy nhiên tốc độ không thể sánh bằng thần tốc giả mạo kia. Đối với gia hỏa này, tôi hiểu chuẩn bị thật kỹ càng, treo thưởng từ 800 đến 1000 ao thời không chi lực. Nhưng nếu hắn đưa vào không ao, tức là từ bỏ hoàn toàn cái treo thưởng này. Treo thưởng này yêu cầu không phải là đánh giết, mà là bắt sống, mà yêu cầu bắt sống lại càng khó hơn. Khi tôi hiểu chuẩn bị đưa vào không ao thời, không chi lực, bỗng nhiên, quyền hạn liệp sát giả của hắn được kích hoạt, và ngay lập tức, một bản đồ 3D của Nguyệt Hoàn Thành hiện ra trước mặt, một điểm đỏ xuất hiện, ở phía nam hắn, khoảng 10 cây số, chính là tên thần tốc vi quy giả. Vèo một cái, điểm đỏ này kéo ra một hồng tuyến, dừng lại ở khoảng cách 3 cây số. So với tôi hiểu, bởi vì khu vực này nằm xung quanh tổng bộ của giả hoặc nữ vu công hội, nên tên thần tốc vi quy giả không dám tiến vào trực tiếp khu vực xung quanh tổng bộ của nữ vu công hội. Bất luận nhìn theo cách nào, hành động này có vẻ có phần khiêu khích. Thì lần đầu gặp mặt, tôi hiểu đã hoài nghi tên thần tốc vi quy giả này có một thủ đoạn gì đó có thể trinh sát được liệt sát giả, chiến đấu thiên sứ và các loại. Hiện tại nhìn thấy đúng là như vậy. Tô Hiểu giữ vững tâm thái, quyết định tiếp tục đưa vào không ao thời không chi lực để treo thưởng. Chỉ trong một giây, chỉ trong một khoảnh khắc, ngoài phạm vi 3 cây số xung quanh hắn, một khu vực lớn bỗng xuất hiện một vòng tròn huyết sắc, chính xác hơn, toàn bộ vùng săn đuổi có bán kính 10 cây số xung quanh, ngoại trừ một điểm trung tâm. Tất cả đều chuyển thành màu hồng huyết, giống như ánh sáng của thần tốc vi quy giả trên bản đồ huyết sắc. Những điểm sáng màu đỏ chậm rãi nhạt đi, chỉ còn lại những điểm sáng ngoài phạm vi 10 cây số. Cảnh tượng vừa rồi chính là thần tốc vi quy giả trong vòng một giây đã di chuyển qua toàn bộ khu vực săn đuổi. Tô Hiểu híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ, lần này đối diện với Bạch Kim Sứ Đồ, Cha Sứ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, hắn không cần phải lo lắng đối phó với tên gia hỏa này. Đột nhiên, trên bản đồ ba dề, một tiếng hô vang lên, từ đường biên hồng tuyền xuất hiện một văn tự hư không, ghi rõ, hà ha, đồ rác rưởi. Thấy cảnh này, trên khuôn mặt Tô Hiểu lộ ra một nụ cười, không thể phủ nhận, đây chính là tên vi quy giả kiêu ngạo nhất mà hắn từng gặp. Người đã thanh toán 1.000 ao, thời không chi lực để treo thưởng 2, thần tốc. Khi treo thưởng được kích hoạt, ngoài việc Tô Hiểu có thể bắt giữ và đánh bại thần tốc vi quy giả, còn có một mục đích quan trọng hơn, đối phương cố tình khiêu khích. Mục đích của hắn dễ dàng đoán ra, chính là muốn ngăn chặn Tô Hiểu. Điều này rõ ràng cho thấy hắn và Bạch Kim Sứ Đồ có sự đồng mưu, mới có thể hành động như vậy. Nếu như thần tốc vi quy giả là độc lang, đặc biệt phải tốn nhiều thời gian để bắt, thì quả thực không đáng. Tuy nhiên, nếu đối phương lại hợp tác với Bạch Kim Sứ Đồ, vậy dù có mất chút thời gian để bắt được kẻ này, hắn cũng cảm thấy rất đáng. Còn lại, ba loại treo thường, tôi hiểu, đều quyết định toàn bộ đưa vào thời không chi lực. Hắn đóng lại danh sách treo thường, rồi kiểm tra nhiệm vụ chính tuyến lần này. Nhiệm vụ chính tuyến đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ nhất, ám chỉ song sinh, độ khó, level 94, nhiệm vụ sơ lược, đánh giết hắc ám thần giáo, một trong các thủ lĩnh, hắc ám song tử, thời gian hoàn thành, 10 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng 1, bát tinh, kiểu tinh danh hiệu, tự do bảo dương. Nhiệm vụ ban thưởng 2, ủy thác bằng chứng, 1-5, khi thu đủ ủy thác bằng chứng, người có thể nhận được từ giả hoặc nữ phu công hội một phần thưởng, bao gồm 350 vạn linh hồn tệ, 100 viên linh hồn tinh phách, một phần lực lượng nguyên chất và một phần hoạt lực nguyên chất. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Hiện tại, lạc ấn đẳng cấp của Tô Hiểu là level 93, mà đẳng cấp cao nhất của tuyệt cường cấp lạc ấn là level 95. Như vậy, có thể thấy, hắc ám song tử không phải là một đối thủ dễ dàng đối phó. Dù không phải tuyệt cường đỉnh phong, nhưng cũng không cách xa quá nhiều. Nhiệm vụ này, ban thưởng vô cùng phong phú. Ngoài số kim tệ do nữ vu công hội ủy thác, còn có một bảo dương danh hiệu tự do. Cái gọi là danh hiệu tự do bảo dương, chính là khi mở ra, có thể lựa chọn một trong các loại danh hiệu có sẵn bên trong. Cụ thể mở ra được bao nhiêu sao, phụ thuộc vào phẩm chất bảo dương này và vận khí của người mở. Kiểm tra đến liệp sát giả tại siêu thoát, nguyên sinh thế giới, nữ phù giới. Người đã kích hoạt giai đoạn 2 nhiệm vụ thiên phú. Nhiệm vụ này có 3 giai đoạn. Khi hoàn thành toàn bộ, ngươi sẽ hoàn toàn thức tỉnh năng lực diệt pháp chuyên môn liệp ảnh. Thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ diệt pháp chi ảnh, giai đoạn 2. Độ khó cấp bậc. Level nhiệm vụ sơ lược, chảm sát, ban đầu ác biến, nhiệm vụ kỳ hạn, 30 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng. Hoàn thành thiên phú thức tỉnh giai đoạn 2, nhiệm vụ trừng phạt, không, diệt pháp giả, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ độ khó, tôi hiểu, chưa từng hoài nghi. Vòng đầu tiên là chảm sát 3 trong 4 cự đầu của vô quang thần điện. Hiện tại vòng thứ 2 lại là một thử thách không đầu óc, ác biến, là một loại đại nạn và khốn cảnh của vu sư. Làm sao mà chảm sát được đây? Hơn nữa, nhiệm vụ này sơ lược lại vô cùng mơ hồ, chỉ vòn vẹn 7 chữ. Khiến tôi hiểu nhớ lại Thiên Khải Nhạc Viên, khi ấy có tọa độ nhiệm vụ và thông tin rất rõ ràng, gần như là nhét vào tay hắn cả chức năng tự động tìm đường. Tình huống tại Luân Hồi, Nhạc Viên hoàn toàn trái ngược. Sau khi xem qua sơ lược nhiệm vụ tại đây, ánh mắt của hắn dần chuyển biến, từ ánh mắt nghiêm túc đến ánh mắt trầm tư đến ánh mắt nghi, hoặc đến hai mắt từ từ mơ, mảng đến cuối cùng là ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Lão thợ săn. Loại, danh hiệu danh, hiệu hiệu quả một, săn đuổi, ấn ký, chủ động, có thể thông qua môi giới, để duy trì, liên tục truy tung mục tiêu. Nhắc nhở, kỹ năng này, không tiêu hao. Mỗi lần truy tung có thể duy trì từ 10 đến 48 giờ, tùy vào môi giới, dù mục tiêu ở trong thế giới khác. Kỹ năng vẫn có thể duy trì trạng thái, truy tung, nhắc nhở, kỹ năng này, mỗi 2 ngày, có thể sử dụng một lần, danh hiệu hiệu quả 2, vô tình thợ săn, chủ động, không cần bất kỳ môi giới nào, có thể cưỡng ép tỏa định thân, ở một thế giới, cùng với mục tiêu chỉ định, duy trì cảm nhận phương vị của mục tiêu, trong vòng 12 giờ tiếp theo, nhắc nhở, nếu hoàn thành lần liệp sát này, năng lực sẽ không bị giới hạn, cảnh cáo. Nếu chưa hoàn thành liệp sát, chân thực lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực thuộc tính vĩnh cửu giảm 5%. Nhắc nhở, thời gian cooldown của năng lực này là 50 ngày tự nhiên, danh hiệu hiệu quả 3, lão thợ săn, bị động, mỗi lần thành công săn đuổi mục tiêu, danh hiệu này sẽ vĩnh viễn gia tăng tầm 1 hiệu quả, săn đuổi. Khi vừa nhận được danh hiệu, lão thợ săn, tôi hiểu cảm thấy rằng, với danh hiệu này, sau này bất kỳ nhiệm vụ nào cũng không thể làm khó được hắn. Thế nhưng, hiện giờ hắn nhận ra rằng, hiệu quả của danh hiệu này chỉ có thể sử dụng một lần trong một thế giới, và phải hết sức thận trọng khi dùng. Về phần năng lực truy tung thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ mục tiêu, tôi hiểu cảm thấy, khả năng này, 89/10 không đáng tin cậy. Loại truy tung này chỉ áp dụng cho một mục tiêu cụ thể, hay nói cách khác, là một cá thể địch nhân. Tuy nhiên, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ lại yêu cầu hắn phải chém giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ban đầu ác biến mà hắn hiện giờ vẫn hoàn toàn mơ hồ, không biết đó là gì. Chắc hẳn, nó có liên quan đến treo thưởng nằm, tụ tập vật. Với treo thưởng nằm, tụ tập vật có lợi tức cao nhất lên đến 30.000 ao thời không chi lực. Hắn cũng có thể suy đoán được lần này, thiên phú nhiệm vụ sẽ nguy hiểm đến mức nào. Tôi hiểu thông qua chức năng đoàn đội, để kiểm tra phương vị của Bố Bố Uông, A Mỗ, Baha và Benny. Bố Bố Uông cùng Baha hiện đang ở trong Nguyệt Hoàn Thành, trong đó Bố Bố Uông đã xuống dưới lầu, và hắn không thấy dấu vết nào của các loại trinh sát hay thủ đoạn. Bằng vào năng lực dung nhập hoàn cảnh, hắn tiến tới tầng này, nhìn thấy ẩn này. Seven tấn thăng tư cách đã được nâng lên, đúng là năng lực của hắn đã thay đổi rõ rệt. A Mỗ đang ở một khu vực xa xôi, tại phía bắc, Sigo sông, điều này không có gì đáng ngại, chỉ cần không phải ở Cổ Vương Thành thì không có vấn đề gì. Còn Benny, tôi hiểu kiểm tra phương vị của Benny, sau đó dùng bản đồ 3D so sánh. Theo tình hình hiện tại, có vẻ Benny đang vùi đầu vào biển cả, không khác gì mẹ ôm con. Đúng lúc này, tôi hiểu nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếng giày cao gót dẫm lên đá cẩm thạch phát ra âm thanh nhịp nhàng. Rồi, người kia dừng lại trước cửa, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài. Ân, trước cứ xử lý như vậy, ta sẽ nghỉ ngơi, nếu không có chuyện trọng yếu, đừng quấy rầy ta. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại có một sức hút đặc biệt, khiến người nghe cảm thấy yên tâm, lại còn có chút mê hoặc. Cửa phòng mở ra. Một nữ nhân mặc váy dài màu xanh nhạt, tóc dài xõa xuống, bước vào phòng. Nàng đeo một chiếc khuyên tai trên tay phải, có hình hoa nguyệt tinh tế, mu bàn tay phải có vài đường tinh văn mở nhạt. Đặc biệt, con ngươi của nàng mang sắc ngân nguyệt, một vẻ đẹp huyền bí. Nàng bước tới bàn làm việc với bước đi không vội vàng, rồi ngồi xuống, nàng tháo giày cao gót ra, chỉnh tề để sang một bên, người tựa lưng vào ghế, thở phào một hơi. Vẻ uy nghiêm thường này bỗng lộ ra sự lười biếng, nàng nói, có lúc ta thật ao ước ngươi như vậy, một kẻ độc hành. Tô Hiểu im lặng, xếp bằng trên sân thượng, không nói lời nào. Thấy vậy, Nguyệt Nữ Vu, Cecilia, ngồi thẳng lưng một chút, rồi cầm tách trà hồng, khẽ nhấp một ngụm, mang theo nụ cười dịu dàng nói, dù sao ta cũng là chủ nhân của ngươi, mà ngươi lại làm lơ ta, thật là làm ta đau lòng. Ta vốn định sau sự thành công sẽ thêm một phần tạ ơn ngoài dự định, nhưng bây giờ nhìn lại, ai, nghe nàng nói vậy, tôi hiểu mở mắt, nhìn nàng rồi nhẹ nhàng đáp, nữ sĩ, người thật tốt, không hổ là ngươi, diệt pháp trì ảnh, đã đóng lại cửa sân thượng, giờ ta mới có thể bàn bạc về việc ủy thác lần này. Tôi hiểu đứng dậy, quay trở lại văn phòng phía sau, đợi một lúc, rồi mới đóng lại cửa sân thượng. Khi hắn chú ý đến điều này, nét mặt tươi cười của Nguyệt Nữ Phu, Cecilia dần dần thu lại. Ta đã xuất ra đầy đủ thành ý. Còn ngươi thì sao? Nguyệt Nữ Phu, Cecilia buông chén hồng trà xuống, bầu không khí trong văn phòng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Tô Hiểu nhẹ nhàng vỗ đầu bố bố Uông bên cạnh, bố bố Uông lựa chọn rời đi theo hoàn cảnh. Gần như cùng lúc đó, không khí trong văn phòng lại trở nên nhẹ nhõm, thật đáng yêu, cẩu vật. Nguyệt Nữ Vu, Cecilia nở một nụ cười ôn hòa, mở miệng nói. Tuy nhiên, khi nàng nói vậy, bố bố ôm chỉ ôm ngao gâu gâu lầm bầm, dù sao. Nguyệt Nữ Vu cũng không hiểu nó đang nói gì. Ta hình như đã lỡ lời, nếu có mạo phạm. Đây là ta đền bù. Nguyệt Nữ Vu, Cecilia lấy ra một tấm thẻ tính chất. Bố bố ôm ngẩng đầu lên, với vẻ mặt như muốn nói rằng, bạn ôm rất tức giận, tuyệt không tha thứ ngươi. Nhưng khi thấy trên thẻ linh hồn tệ tiết kiệm của nàng, có hơn 1.000 chữ, bố bố ôm bỗng cảm thấy dao động. Có lẽ, nữ sĩ hào phóng như vậy, chỉ là nhất thời thất ngôn mà thôi. Nguyệt Nữ Vu, Cecilia hơi dịch ngón trỏ và ngón giữa, từ một tấm thẻ linh hồn tệ, tiết kiệm biến thành hai tấm phía sau. Bố bố Uông cảm thấy, đối phương có vẻ áy náy, dường như có chút thành ý, nhìn như một trò đùa mạo phạm và lễ tặng. Nhưng thật ra, đó là sự thăm dò lẫn nhau, mỗi bên đều muốn thử xem ranh giới cuối cùng của đối phương ở đâu. Khi vừa gặp mặt, Tô Hiểu nhận ra rằng, qua ánh mắt của đối phương, không hề có ý định trả lời phục tùng. Với tư cách là lãnh tụ của nữ vu giới, Nguyệt Nữ Vu, Cecilia, đối phương muốn xác định xem hắn có đủ sức chịu đựng và quyết tâm như thế nào trong việc đối phó với Hắc Ám Thần Giáo. Mặc dù có vẻ như Tô Hiểu đang ở trên mặt nước, nhưng thật ra không phải vậy. Chính là Nguyệt Nữ Vu, Cecilia đang ở trên mặt nước. Đối phương đã chọn một địa điểm truyền tống khá riêng tư, nơi mà không khí ngập tràn hương thơm nguyệt quang, thể hiện sự mời gọi đầy thành ý. Tuy nhiên, nơi này lại nằm trong khu vực quan trọng nhất của nữ vu công hội, một khi bị bao vây ở đây, sẽ rất nguy hiểm, bởi nữ vu công hội có thể dễ dàng bao vây và tiêu diệt hắn. Dù vậy, tất cả chỉ là lớp vỏ ngoài của sự thăm dò, nếu ai chỉ nhìn thấy những vật dụng bình thường của Nguyệt Nữ Vu trên giường, hay các đồ vật sinh hoạt hàng ngày, sẽ dễ dàng nảy sinh suy nghĩ kỳ quái. Tưởng rằng lần mời này có ý đồ khác, nhưng thực tế, họ chỉ bị Nguyệt Nữ Vu điều khiển trong lòng bàn tay mà thôi. Đừng nói đến việc có ý đồ xấu, cuối cùng, khi rơi vào bẫy, họ cũng sẽ không nhận ra mà bị đối phương hạ gục mà chẳng hề hay biết. Tôi hiểu thì lại có suy nghĩ khác. Nếu hắn rơi vào tình huống bị bao vây, hắn sẽ ngay lập tức sử dụng Thái Dương Thánh Kiếm để phá vây, khiến cho nữ vu công hội cũng không kịp trở tay. Sau khi ngồi xuống bàn làm việc, tôi hiểu nhìn chằm chằm vào chiếc ấm thạch anh trên bàn, một vật kỳ diệu dùng để đun nước ấm. Nước trong ấm này được cung cấp năng lượng bởi một khối linh hồn thạch nhỏ, thật là một cấu trúc độc đáo. Có thể nói, dù nữ vu giới không phải là nơi cao cấp, nhưng thực sự rất giàu có. Tô Hiểu lấy ra một bình vĩnh hằng tuyền thủy, đổ vào ấm thạch anh. Chỉ sau vài giây, nước liền bốc hơi, hắn tiếp tục lấy bao phong trà ra, pha một chút và rót cho mình một ly, rồi cũng đổ cho Nguyệt Nữ Vu một chén. Nguyệt Nữ Vu, Cecilia nhìn thấy thế, không khỏi nói, cái này, thật là quá khách khí. Nàng đã nhận ra đây là phong trà, được làm từ lá non của hắc phong thụ, loại trà quen thuộc, không cần khách khí. Nàng nói tiếp, chúng ta thường uống thứ này để thanh nhiệt giải khát. Thanh nhiệt, còn giải khát. Nguyệt Nữ Vu, Cecilia, có vẻ không biết nói gì, vì nàng chưa từng nghĩ có người lại miêu tả hắc phong thụ theo cách như vậy. Trà này kỳ thực có phần lãng phí khi dùng để giải khát như thế. Nàng uống một ngụm phong trà, rồi khẽ đáp, không sao, ta cũng có hắc phong thụ. Tôi hiểu, nhìn nàng, không nói gì thêm. Lời hắn khiến Nguyệt Nữ Vu, Cecilia có chút suy nghĩ. Từ lúc này trở đi, nàng không còn ý định dựa vào tài nguyên giàu có để hứa hẹn hay thuyết phục, mà thật sự muốn thể hiện thành ý của mình. Hai bên sẽ căn cứ vào thực lực, mưu lược và tài lực mà thăm dò, chứ không phải dựa vào sự giàu có nữa. Ngay cả khi ngoại giới biết, có cây hắc phong thụ mang ngọc là có tội. Tô Hiểu cũng đã sắp đạt đến đỉnh cao tuyệt cường, có thể đánh bại hắn, tất cả đều hiểu một đạo lý, đó là hắc phong thụ của Tô Hiểu, chắc chắn được trồng trong khu vực thuộc về hắn, ở Luân Hồi Nhạc Viên, vì vậy, dù có giết chết hắn, cũng không thể cướp đi cây hắc phong thụ đó, huống chi, để đoạt bảo, mà lại hoàn toàn đắc tội với một thế lực hùng mạnh, như Vĩnh Quang Thế Giới, tất cả các tồn tại diệt thế cấp, cùng với những tộc đàn diệt thế cấp, làm vậy chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chết, có đáng không? Người đưa ra thủ lao, nhưng vẫn chưa đủ để tiêu diệt hắc ám thần giáo, mà lại muốn diệt một thế lực khác. Các ngươi phải trả giá rất lớn đấy. Tô Hiểu không tiếp tục nói thêm. Nghe xong những lời này, Nguyệt Nữ Phù, Cecilias, hơi kinh ngạc, hỏi lại. Ngươi có biện pháp diệt hắc ám thần giáo? Sao? Có. Tô Hiểu đáp, rồi nói tiếp. Nhưng giá phải trả rất cao. Tạ ơn không phải trọng điểm. Trọng điểm là các ngươi có sẵn sàng chấp nhận tổn thất lớn đến đâu không? Tổn thất? Nguyệt Nữ Vù, Cecilias, hỏi lại, vẻ mặt vẫn ngờ vực. Tô Hiểu lúc này lấy bản đồ trên giá sách ra, trải ra trên bàn, hắn chỉ vào các khu vực xung quanh, Nguyệt Hoàn Thành, Sigol Sông và các vùng đất khác, rồi vẽ một vòng tròn lớn. Thấy vậy, Nguyệt Nữ Vù, Cecilias, hỏi, nếu chúng ta hy sinh những thứ này, thì có thể diệt được hắc ám thần giáo sao? Không. Đó là chuyện của nữ phù giới. Chỉ còn lại những thứ này. Nghe đến đây, Nguyệt Nữ Vù, Cecilias thoáng chốc ngạc nhiên. Nhưng khi nghĩ đến những việc Tô Hiểu đã làm trong Vĩnh Quang Thế Giới, nàng cảm thấy đối diện với diệt pháp chi ảnh, chắc hẳn không phải chỉ là những lời nói suông. Chúng ta vẫn nên thảo luận làm sao tận dụng hết khả năng để suy yếu hắc ám thần giáo. Điều này chẳng có tổn thất gì cả, dưới tài tà thì không có vấn đề. Nhưng nếu bị ta ép đến tiệt lộ, thành viên hắc ám thần giáo sẽ phản công thế nào, ta chưa thể xác định được. Tuy nhiên, lát nữa ta sẽ giúp các ngươi thanh trừ tất cả các cứ điểm bí mật của hắc ám thần giáo tại Nguyệt Hoàn Thành. Tô Hiểu vừa nói vừa giơ tay, phải lên. Từ trong không gian, bà Hà lập tức rơi vào tay hắn. Lúc này, bà Hà vẫn đang mở, đi săn tầm mắt, nên trên người hắn vẫn tỏa ra một lớp khói hắc lam mờ ảo, thông qua tọa độ do Ba Ha cung cấp. Tôi hiểu, yêu cầu bố bố Uông vẽ lại một bản đồ đặc trí của Nguyệt Hoàn Thành. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút, bố bố Uông đã sử dụng các dụng cụ công nghệ cao, hoàn thành xong việc vẽ bản đồ. Tôi hiểu đặt bản đồ lên bàn, nói tiếp, Nguyệt Hoàn Thành có tổng cộng 160 khu thành. Trong đó có 68 khu có cứ điểm bí mật của hắc ám thần giáo, các ngươi có thể thanh lý những khu trung tâm này là được. Nhưng còn những khu này, phủ này, và khu này nữa, các cứ điểm của hắc ám thần giáo ở đây còn khá đông đúc. Hiện tại các cứ điểm này có khoảng, tôi hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Ba Ha, và Ba Ha lập tức lên tiếng, hơn 590 người, tôi hiểu gật đầu, khoảng 600 thành viên của hắc ám thần giáo. Lát nữa, ta sẽ bắt đầu từ những khu này để thanh lý. Tô Hiểu gật đầu, chỉ vào địa đồ bên trái, tiếp tục nói. Theo thông tin, Ba Ha thu thập được, các cứ điểm bí mật này cứ một giờ lại truyền tin một lần. Nói cách khác, sau khi ta thanh lý xong 45 đến 50 cứ điểm, những cứ điểm còn lại sẽ dễ dàng phát hiện sự dị thường. Tốt nhất là để người của ngươi. Khi ta bắt đầu thanh lý những thành viên hắc ám thần giáo, chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán cư dân ở khu vực này, khu vực kia, và khu vực kia, ngươi cần chuẩn bị kỹ lưỡng kết giới và phong ấn thuật. Tại những khu vực bị nhốt đầy thú giận dữ, phải phong ấn chúng lại, không để chúng phát nổ hay giải phóng năng lượng, tránh gây tổn thất lớn cho Nguyệt Hoàn Thành. Tôi hiểu, sau khi miêu tả xong kế hoạch sơ bộ, cũng nói rõ các tình huống và thời gian chính xác. Nghe xong, Nguyệt Nữ Phù, Cecilias, chỉ cảm thấy lời hứa tạ ơn lần này thực sự vô cùng đáng giá. Tô Hiểu sao mà chuyên nghiệp đến vậy. Hắn đã từng làm qua rất nhiều chức vụ. Mỗi chức vụ đều yêu cầu có sự chuyên môn cao, từ thiết trí thủ ở Hắc Vương tọa đại lục, đến trưởng đoàn quân xử hình cơ quan ở U Quỷ đại lục, từ thợ săn thần linh ở Ám Mục thế giới, đến trưởng đoàn quân thu nhận cơ cấu ở Hành Tinh Liên Minh, và cả viện trưởng viện tâm thần ở Ám Ảnh thế giới. Những chức vụ này, bất kỳ một cái nào, đều đòi hỏi sự chuyên môn và chiến lược cực kỳ tinh vi, chỉ cần có sai sót một chút là thế lực sẽ sụp đổ. Ta có mấy tên thủ hạ đắc lực, Ngươi có cần họ giúp đỡ không? Nguyệt nữ phù, Cecilias, đã sơ bộ chứng kiến truyền môn của Tô Hiểu. Đến cả tổ chức của vu sư trận doanh, qua nhiều năm phát triển, cơ cấu này đã được xây dựng bởi nhiều vu sư, tuy hiệu quả của nó không nhỏ. Nhưng vì các vu sư này thường hành động trong bóng tối, săn giết kẻ thù, dẫn đến không ít người bị ác biến. Chính vì vậy, cơ cấu này dần dần suy yếu. Thông qua việc xây dựng cơ cấu này bằng các lực lượng khác, chiến lược của nó giờ đây không phải là đối thủ của các thành viên hắc ám thần giáo trong thế giới này. Hiện tại, vu sư trận doanh vẫn có một chiến lược mạnh mẽ, nhưng đối phó với hắc ám thần giáo lại gặp vấn đề. Mặc dù những vu sư này có thực lực mạnh, nhưng họ lại phù hợp hơn với các trận chiến chính diện, còn đối mặt với những thành viên hắc ám thần giáo, những kẻ giấu mình trong bóng tối, sở hữu năng lực âm hiểm và khả năng thăng cấp, họ thường xuyên phải chịu thất bại. Biaquija, có một chuyện ta muốn nói với ngươi, xem ngươi có thể tiếp nhận hay không. Nguyệt nữ vu, Cecilias, nhẹ nhàng thưởng thức chén trà, Tô Hiểu im lặng, thể hiện sự sẵn sàng lắng nghe. Lần này mời ngươi tới, chủ yếu là từ ta, và một phần từ tinh không nghiên cứu hội, để tạ ơn ngươi. Ta biết người đến nữ vu giới là điều rất hiếm thấy, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt và kỳ diệu, ta không thể cung cấp thân phận cho người. Tuy nhiên, người yên tâm, nếu người bị bắt bởi thuộc hạ của chúng ta trong vu sư trận doanh, sẽ có người ngay lập tức đến bảo đảm cho người, để người có thể rời đi một cách an toàn. Và nếu người sắp bị bắt, người cũng không cần phải làm tổn thương bọn họ hay bị săn bắt, chỉ cần giữ bình tĩnh và để họ bắt người. Coi như tìm một chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Nguyệt nữ vù, Cecilias ám chỉ rằng, làm lãnh tụ như nào cũng không dễ dàng gì. Chỉ riêng ba người thừa kế ưu tú, thôi cũng đủ khiến nàng đau đầu. Ba tiểu nha đầu kia, mỗi ngày đều làm đủ trò, kinh hỉ cho nàng. Hơn nữa, tinh không nghiên cứu hội còn có đối thủ rất mạnh, chưa kể tới đám lão, bất tử cao tầng, trong vu sư trận danh. Tôi hiểu, đối với việc bị bắt bởi vu sư, trận doanh cũng không có gì phải phản đối. Đến lúc đối phó với các thành viên hắc ám thần giáo, cảnh tượng chắc chắn sẽ vô cùng thảm liệt. Nếu bọn quan trị an ở đó chứng kiến, cộng với khí tức, lực tương tác mạnh mẽ của hắn, họ chắc chắn sẽ đề phòng. Cả đội vệ thành và tuần tra quan, khi thấy hắn sẽ ngay lập tức cảnh giác, chớ nói chi là Tô Hiểu hiện đang đứng giữa đống đổ nát đang cháy rực, xung quanh là máu tươi vương vãi, những cánh tay, chân bị cắt đứt. Mức độ kích thích này, khi nhóm trị an thế giới quan của bản thế giới nhìn thấy, chắc chắn sẽ lập tức sử dụng vũ khí công nghệ cao, gầm lên một tiếng, ép Tô Hiểu phải đầu hàng. Như vậy, sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra, dù có, thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nguyệt nữ vu, Cecilias mỉm cười, mở miệng nói, nghe thấy câu cuối cùng. Việc nhỏ từ đối phương, tôi hiểu có thể khẳng định, hẳn là có điều, kinh hỉ đang chờ đợi hắn phía sau, mang theo bố bố Uông và bá Hải. Tôi hiểu ra khỏi văn phòng, đi đến thang máy, hắn lên thang máy xuống lầu. Một cách rất thuận lợi rời khỏi, nữ phu công hội tổng bộ trên con phố, ngựa xe như nước, đủ mọi loại phương tiện, từ những chiếc xe hơi cổ điển hơi nước nổ máy, đến những chiếc xe có cảm giác khoa học. Kỹ thuật rất mạnh mẽ, tuy nhiên, tất cả các loại xe đều phải di chuyển trên mặt đất, vì có quy định rõ ràng rằng, trên bầu trời thấp chỉ có phi thuyền cá nhân mới có thể bay, còn cao hơn nữa là phi thuyền tuần tra tầng, vượt qua các kiến trúc trong nội thành, mấy ngàn mét phía trên mới là không gian của phi thuyền vận tải và các loại phi thuyền cỡ lớn. Đi trên con phố, tôi hiểu không hề cảm thấy sự choáng ngợp và hoa mắt. Do cảm giác khoa học kỹ thuật cũng không thấy ánh sáng chói lòa, làm ô nhiễm không khí, trái lại. Những kiến trúc kỳ dị và những thực vật đỉnh chóp càng khiến hắn cảm thấy thú vị và chú ý hơn. Đi dọc theo một con phố phồn hòa, nơi cấm đoán xe cộ, tôi hiểu chìm trong suy nghĩ. Hắn đang tìm cách để truy tìm hắc ám thần giáo. Mục tiêu chính là thủ lĩnh trong hắc ám song tử. Đây là nhiệm vụ quan trọng. Phải bắt đầu từ điểm mấu chốt của hắc ám thần giáo. Đúng lúc này, Tô Hiểu bỗng dừng bước, ánh mắt hướng về một góc đường, nơi có ba bóng hình, đang trò chuyện vui vẻ. Sau một giây, ba người đó cũng nhận ra hắn, tất cả đều dừng lại. vẻ mặt bất ngờ, nhưng không giấu được nụ cười. Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội, ba người liền ngừng lại, duy trì một biểu cảm cứng đờ, nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng. Họ quay người, bước nhanh về phía hắn, chạy qua một khúc rẽ phía sau. Ba người lập tức tăng tốc, Molly và Hào Muội tỏ ra rất thân thiết, mỗi người một bên kéo Nguyệt Sứ Đồ chạy nhanh hơn. Nguyệt Sứ Đồ, với tư cách là một triệu hoán hỉ, dù là nhanh nhẹn, nhưng vẫn không thể đuổi kịp hai người kia. Trong công viên xanh mướt, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội ngồi xuống ghế dài. Mỗi người có một tư thế khác nhau, người thì hơi ngả đầu ra sau, người thì co người lại mệt mỏi, người thì một tay chống đầu gối. Mỗi người đều thở hổn hển, mệt mỏi. Molly hỏi, không, không có ai đuổi theo sao? Nguyệt Sứ Đồ, với giọng mệt mỏi, đáp lại, nhất định, không có đâu. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Molly dần nở ra, nàng mang theo chút vui vẻ, nói tiếp, Liệp Sát Giả chẳng qua cũng chỉ là hai cái đùi thôi mà, ta không tin hắn có thể đuổi kịp chúng ta, mà lần này, là ba người, chúng ta không đành lòng bỏ đi, nếu không, thì hắn đã bị chúng ta đánh cho một trận rồi. Ai, Hào Muội, ngươi dùng tay đẩy ta làm gì, ta đã nói với ngươi rồi, chỉ là hắn vừa rồi, chạy quá nhanh. Nếu không thì, ngươi đừng có cứ tiếp tục đẩy ta như vậy. Ta, Molly cảm thấy hơi đau ở lưng sau khi bị đẩy, nàng nhìn về phía Hào Muội, rồi tiếp đó thấy Hào Muội ngồi ngay ngắn, với tư thế rất quy củ, cùng với Tô Hiểu, người ngồi bên cạnh, toàn bộ hành trình đều im lặng lắng nghe nàng phát biểu. Phong cảnh trong công viên thật hấp dẫn, Molly, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội và Tô Hiểu ngồi trên ghế dài, trong số đó, Tô Hiểu có vẻ bình tĩnh nhất. Hào Muội ánh mắt thoáng do dự, như đang suy nghĩ điều gì đó, lúc đầu vì mệt mỏi từ việc chạy một đoạn đường dài, mà co quắp người, giờ nàng chỉ đành tựa vào ghế, dáng vẻ có phần rối loạn. Molly ngược lại, có vẻ kích động, nhìn như lúc nào cũng có thể hét lên một câu, solo nào, ăn ngay nói thật. Gần đây ba người chúng ta đều đã tiến bộ rất nhiều về thực lực, ta khuyên người, đừng có lỗ mãng, đừng nghĩ đến việc lấy đi hơn 30 vạn linh hồn tệ của chúng ta. Lời Molly nói, dù có nghe như thế nào, cũng khiến người ta có chút mê hoặc, thoạt nhìn thì có vẻ đầy khí phách, nhưng thực chất lại có chút sợ hãi. Trong lời nói của hắn, rõ ràng lộ ra cái kiểu, không muốn không biết tốt xấu, chỉ có thể nói, không hổ là Molly, trong ấn tượng của mọi người, ta chính là người sẽ bắt chẹt các ngươi để lấy linh hồn tệ sao? Tô Hiểu vừa dứt lời, Hào Muội gần như lập tức thốt lên, chẳng lẽ không đúng sao? Sau khi bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm một lúc lâu, Hào Muội quay đầu, không dám tiếp tục đối mặt với hắn. Nàng không phải là sợ hãi, mà là đang tìm cách tránh rắc rối. Nàng nhảy qua những câu không cần thiết, rồi nói, được rồi, solo, đi, ba người chúng ta solo với ngươi một trận, nếu không đánh một trận, trong lòng ta vẫn cảm thấy không thỏa mãn, thực lực của ta sẽ bị chậm lại. Molly đứng dậy, bước đến cách Tô Hiểu ba bước, mặt đối diện với hắn, lưng quay về phía ánh tà dương, tóc đỏ ngắn của nàng dưới ánh sáng chiều tà, lọn tóc nhẹ nhàng ánh lên sắc trắng. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, liệu nàng có cố ý để lộ vẻ đẹp thanh thoát, hay chỉ là sự bất chợt trong tâm trí đang bị xào lãng. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Nguyệt Sứ Đồ kiên quyết phản đối việc solo đấu với Tô Hiểu, bởi mỗi lần ba người cùng một lúc đối đầu, Molly và Hào Muội thường nhanh chóng phục hồi sức lực, còn nàng thì phải chịu đau đớn kéo dài vài ngày. Molly chợt nhớ đến một điều, liền nói, ta có nghe một người bạn nhắc đến, trong nữ vũ giới có một loại khoáng thạch quý hiếm gọi là nguyệt thạch. Nguyệt Sứ Đồ đáp, đương nhiên là có, đó là một trong những khoáng thạch đỉnh cấp. Molly lập tức hăng hái ngồi xuống, lấy ra một cuốn bản đồ, lật qua trang đầu tiên, rồi đưa cho Tô Hiểu xem. Trong bản đồ, có hình vẽ của Nguyệt Thạch, một viên khoáng thạch nửa trong suốt, bên trong chứa những hạt tinh huy lấp lánh, ở trung tâm là ánh sáng năng lượng Nguyệt Hoa tụ lại. Nhìn vào cực kỳ lộng lẫy, Molly ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong nhìn vào hình vẽ Nguyệt Thạch, nhưng chẳng bao lâu, ánh mắt nàng dần trở nên u ám. Rồi, nàng nói, đáng tiếc, nữ vu giới bị vu sư thế lực kiểm soát nghiêm ngặt, không có khoáng mạch nào được khai thác, nếu có khế ước giả nào khai thác khoáng mạch tại đây, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chờ một chút, Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía nữ vu công hội mà bước đi. Hắn cảm nhận được, một số lượng lớn linh hồn tệ đang dần dần tiến về phía hắn. Ngồi trên ghế dài trong công viên, Nguyệt Sứ Đồ đang nghỉ ngơi, ánh mắt do dự, nói. Có muốn không, chúng ta trượt vụng trộm đi. Nguyệt Sứ Đồ nói như vậy vì nàng sợ Molly lại nổi tiếng bướng bỉnh, muốn đối mặt với Tô Hiểu mà solo. Mỗi lần như vậy, Nguyệt Sứ Đồ đều là người chịu tổn thương nhất với thể trạng nhỏ bé của nàng. Mỗi khi solo, nàng đều phải chạy nhanh về phía xa, nhưng mới chạy được mấy bước đã bị Dư Ba từ trận chiến phía sau anh ta ngã xuống đất. Sau đó, nàng không nhớ gì nữa. Khi tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, còn hai người bạn xấu bị đánh thảm hại. Như nàng thì đã gần như hồi phục hoàn toàn. Chớ lo, ta cam đoan không cùng hắn solo. Nghe được lời cam đoan của Molly, Nguyệt Sứ Đồ thở phào nhẹ nhõm, rồi nàng không nhịn được mà cười nói. Rõ ràng mỗi lần đều bị thu thập, sao ngươi vẫn có thể trơ trẽ như thế chứ? Molly cười, không nói gì thêm, nàng luôn tỏ vẻ cứng cỏi, nhưng thật ra tinh thần là không muốn thua trước Biaquia. Trừ phi bị hắn đánh quá đau, nhưng chỉ cần chút thời gian là lại có thể tiếp tục chiến đấu. Tốt rồi, người thắng, Molly nói, rồi nhấp một ngụm rượu, thỏa mãn thở ra một hơi. Cả một khoản linh hồn tệ được tiêu xài sạch sẽ, uống hết nguyên tố mỹ tử lại được bổ sung thêm. Khi Tô Hiểu trở lại công viên, trên trời đã sẫm tối, ánh dương cuối ngày như máu. Molly nhìn hắn với vài phần kỳ vọng, hỏi, thật sự đã có được bằng chứng khai thác khoáng mạch chưa? Tô Hiểu lấy ra một tấm da dê, mở ra phía sau, rõ ràng là chứng từ khai thác mỏ do nữ vu trận danh cấp quyền hạn tối cao cấp phát, thời gian chỉ vỏn vẹn một tháng, nhưng lại bao gồm tất cả các loại khoáng sản. Dĩ nhiên, đây là giấy phép khai thác khoáng sản cá nhân, có nghĩa là không thể sử dụng thiết bị khai thác công suất quá lớn, và số lượng nhân viên thuê không được vượt quá 100 người. Biaquia, ngươi mở giá đi, miễn phí. Nghe đến hai chữ miễn phí, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội gần như đồng loạt dùng mình một cái. Các nàng đều còn nhớ rõ lần trước khi Tô Hiểu nói miễn phí, kết quả cuối cùng là họ thua thiệt không ít, 10 vạn linh hồn tệ cộng với phần khoáng sản mà lần này đoạt được, phân chia thì không thể nhiều hơn 3 thành, chỉ có thể là 2 thành mà thôi. Tô Hiểu không nói gì, hắn ngồi bên cạnh Molly, một tay đặt lên vai nàng, chuẩn bị khuyên bảo bằng cách vật lý. Thấy vậy, Molly tự tin cười lên, nói, quả nhiên, vẫn là phải đánh một trận, quyết định cuối cùng sẽ dựa trên đó. Hào Muội, Nguyệt Sứ Đồ, chúng ta cùng lên. Chưa dứt lời, Hào Muội và Nguyệt Sứ Đồ đồng loạt đứng dậy, lùi sang một bên. Thấy vậy, Molly lúc này mới nói, được rồi, 3 thành, thành giao. Molly đương nhiên không sợ bị Tô Hiểu đánh khi luận bàn. Nhưng nàng sợ nhất là bị đánh, mà chỉ có mình, nàng chỉ có mình. Nàng lại quay sang Biaquia, hỏi, nói đi, ngươi lần này đến nữ vu giới làm gì? Có thể lộ chút thông tin không, Hắc Ám Thần Giáo? Điều này không cần giấu giếm, tôi hiểu biết rằng, khi trời tối, hắn sẽ bắt đầu công việc săn đuổi. Hơn nữa, giữa hắn và Hắc Ám Thần Giáo, vốn là kẻ thù, không đội trời chung, chúng ta đến đây là để bắt một vi quy giả. Nàng đã phạm phải đại sự, Molly nói. Ánh mắt nàng trở nên nghiêm trọng, nói đến Thự Quang Nhạc viên nhiệm vụ sao? Molly tiếp tục, với tư cách là chiến đấu thiên sứ, nàng đã đạt tới cửu giai, tự nhiên hiểu rõ tình báo liên quan đến Thự Quang Nhạc viên, làm sao có thể là chuyện đáng sợ đến vậy? Nàng trước kia là vi quy giả, nhưng sau này cải tà quy chính. Tuy nhiên, trên con đường này, nàng lại đổi ý và trốn đi. Chúng ta phải bắt nàng trở về. Tô Hiểu không đáp lời, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, đây là một chuyện không mấy lớn. Dù sao thì trong số các vi quy giả tại Luân Hồi Nhạc Viên, những cái tên như Sphinx, Phi Thế, Hôi Thân Sĩ, Bạch Kim Sứ Đồ, mỗi người đều là những đối thủ khó nhằn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy đau đầu. Kỳ thật, đây cũng là lý do tại sao chiến đấu thiên sứ không thể thắng được Liệp Sát Giả. Mặc dù cả hai bên đều có những kẻ thù riêng, nhưng khi đụng phải đối thủ mạnh, mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn nhiều. Về phần khoáng mạch và các bằng chứng khai thác, Thiên Khải, bà tỷ muội rất nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, họ còn lấy ra máy truyền tin. Trong quá khứ, nếu Thiên Khải ba tỷ muội gặp phải nguy hiểm trong nhiệm vụ, Tô Hiểu sẽ không can thiệp, nhưng lần này lại khác. Đây không chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, mà còn liên quan đến một mối quan hệ thâm hậu và hữu nghị giữa các bên. Tô Hiểu ném một linh hồn tệ vào trong động. Lần này đến nữ vũ giới, hắn đương nhiên là phải liên lạc với Caesar. Caesar luôn kiên quyết, vô luận thế nào, nhất định sẽ tham gia vào việc hợp tác, làm lộ ra bảo khố của Hắc Ám Thần Giáo. Hắn đã nghĩ ra trên trăm kế hoạch để thực hiện. Gâu, bên cạnh, trên ghế dài, bố bố kêu lên một tiếng, nhắc nhở Tô Hiểu rằng có người đang đến gần mà đối phương có vẻ có thực lực. Chỉ vài giây sau, một người mặc áo choàng màu đen, đội mũ nữ phu, từ xa bước lại. Người này có đôi mắt sáng, hàm răng trắng, khí chất tuyệt vời, nhan sắc cũng không thể chê vào đâu được. Tuy nhiên, ngược lại, thái độ ngạo mạn của người này vẫn rất rõ ràng, không thể che giấu. Biaquia, tiên sinh à, ta là Cecilius, đại nhân sai phái tới trợ giúp ngài. Từ giờ trở đi, nếu ngài có bất kỳ vấn đề gì về nữ phù giới, đều có thể hỏi ta. Ta sẽ toàn lực phối hợp cùng ngài để đêm nay dọn sạch mọi thứ. Ta tên là Felicie, rất vinh hạnh được nhận danh hiệu ám tinh vu sư. Felicie tự giới thiệu xong, khẽ cúi đầu thi lễ với Tô Hiểu, sau đó ngồi xuống trên ghế dài, cách hắn một khoảng. Ám tinh vu sư không phải là một danh hiệu, mà là cấp bậc của vu sư, biểu thị một hệ thống, sức mạnh rõ ràng. Vu sư cấp thấp nhất gọi là học đồ, những người này thường học tại các học viện hoặc dưới sự dạy dỗ của đạo sư, từ cấp nhất dài đến cửu dài. Đó là các cấp độ vu sư, chính, thống theo hệ thống, phân cấp sức mạnh, còn những vu sư cấp cửu dai trở lên, đạt đến đỉnh cao tuyệt cường, sẽ được gọi là ám tinh vu sư, và tiếp tục lên trên nữa là tinh thần vu sư, đến cấp bậc tinh thần vu sư, thực lực không còn hoàn toàn liên quan trực tiếp đến cấp bậc nữa. Cho một vu sư trận doanh, tối đa chỉ có 3 vị tinh thần vu sư, hay trong số đó sẽ quản lý riêng biệt một tòa thành chủ của trận doanh, còn vị cuối cùng, tinh thần vu sư, sẽ phải ở lại Nguyệt Hoàn Thành, hỗ trợ cho Nguyệt Chi vu sư. Toàn bộ vu sư trận doanh chỉ có một vị Nguyệt Chi vu sư, đây là lãnh tụ của trận doanh, có quyền lợi lớn nhất. Nhưng với hệ thống rộng lớn của vu sư trận doanh, Nguyệt Chi vu sư cũng không thể chuyên quyền độc đoán. Siêu thoát, nguyên sinh thế giới, nữ vu giới quá rộng lớn, trên diện tích của Nguyệt Hoàn Thành, đã lớn hơn rất nhiều so với toàn bộ lãnh thổ của một đế quốc cường thịnh trong thế giới bình thường. Trong hoàn cảnh như vậy, Nguyệt Chi vu sư không thể nắm giữ tuyệt đối quyền hành. Đừng nói đến nữ vu giới, ngay cả trong những cuộc hỗn chiến của Phong Hải Đại Lục, các lão thú vương của thú tộc cũng không thể độc đoán, họ cũng cần sự hỗ trợ từ những gia tộc lớn và hơn 100 lãnh chúa để duy trì quyền lực và khống chế cục diện. Hiện tại, nữ vu sư ám tinh nữ vu, Felicie, là một nhân vật mới nổi, thuộc vào hàng tuyệt cường, một thiên tài của một đời, không hề khoa trương khi nói rằng nàng chính là một nhân vật thiên tài. Nữ vu giới vốn dĩ có những tài nguyên màu mỡ, lại ở trong tình huống tương đối yên ổn, vì vậy số lượng cường giả ở đây rất nhiều, nhưng chất lượng của những cường giả này thì thật sự rất khó để so sánh. Tô Hiểu cùng Felicie đều là tuyệt cường cấp, nhưng nếu trong vòng một phút mà Tô Hiểu không thể chạm sát Felicie tại chỗ, hắn cũng không xứng gọi là tam kỹ pháp tông sư. Đối phương tuy nhục thể không mạnh, nhưng có thể xem là có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, thuộc vào loại công kích có tuyệt cường thê giai. Tuy vậy, nhục thể của nàng chỉ mạnh như cửu giai, điển hình là do tích tụ tài nguyên lớn để đạt được tuyệt cường. Điều này cũng lý giải vì sao gia tộc phù sử trong bản thế giới lại có thể giàu có như vậy. Với tư cách là phe bạn, Tôi Hiểu có thể thông qua lạc ấn quyền hạn để kiểm tra một chút tư liệu của đối phương. Rất nhanh, hắn phát hiện đối phương thuộc về dòng họ Ero, và thông qua kênh thông tin của tiểu đội, hắn đã yêu cầu bố bố bố điều tra thêm về dòng họ này. Nữ vu giới không phải là một thế giới khoa học kỹ thuật lạc hậu. Khi bố bố xâm nhập vào kho dữ liệu của Nguyệt Hoàn Thành, các tư liệu liên quan đến gia tộc Ero nhanh chóng được bày ra. Gia tộc này đã hưng khởi từ hơn 300 năm trước. Khi đó vu sư trận danh quyết định tái lập, thợ săn cơ cấu nhằm đối phó với sự ngang ngược này càng tăng của Hắc Ám Thần Giáo. Gia chủ hiện tại của gia tộc Ero được ủy nhiệm làm người phụ trách cao nhất của thợ săn cơ cấu. Thật đáng tiếc, thợ săn cơ cấu chỉ tồn tại được hơn 100 năm, vì tỷ lệ thành viên bị áp biến quá cao, cuối cùng bị buộc phải giải tán. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của Vu sư trận doanh, cơ hội để quật khởi là rất ít. Gia tộc Ero vẫn luôn nhớ về thời kỳ huy hoàng đã qua. Giờ đây, khi Hắc Ám thần giáo một lần nữa trở nên hung hãn, gia tộc Ero rõ ràng muốn nhân cơ hội này để đề nghị tái lập thợ săn cơ cấu. Lần nữa, vào nửa năm trước, đề nghị tái tổ chức thợ săn cơ cấu đã được đưa ra, nhưng bị gia tộc Ero chuyển đến Vu sư trận doanh để xem xét, tuy nhiên chưa được phê chuẩn. Trong bốn thế lực lớn của Vu sư, Nữ Vu Công hội và Cổ Vương Thành đã phản đối đề nghị này, trong khi Tinh Không Nghiên cứu hội đồng ý, còn Thiên Không Thành thì không tỏ thái độ gì với quy mô và thế lực của gia tộc Ero. Việc đề xuất này lại có thể được bốn thế lực lớn bỏ phiếu quyết định, khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu cẩn thận kiểm tra lại, sẽ phát hiện rằng gia tộc Ero có một chỗ dựa vững chắc là Tinh Không Nghiên cứu hội, và gia chủ đời này của gia tộc Ero là một người trung thành ủng hộ hội trưởng. Vì thế, liên quan đến đề nghị thợ săn cơ cấu cũng không có gì quá bất ngờ. Nữ Vu Công hội và Tinh Không Nghiên cứu hội luôn có những cuộc tranh đấu công khai và âm thầm. Điều này các cao tầng trong Vu sư trận doanh đều rất rõ. Lúc này, người đến tìm Tô Hiểu, ám tinh nữ Vu Felicia, chính là đại diện cho thế hệ trẻ của gia tộc Ero. Lần này, Tô Hiểu được mời đến để đối phó với Hắc Ám thần giáo, không khác gì việc hắn chiếm lấy phần lợi của gia tộc Ero. Nếu hắn thực sự tiêu diệt được Hắc Ám thần giáo, gia tộc Ero sau này sẽ không còn phải bận tâm đến việc đề xuất thợ săn cơ cấu. Một người xuất thân từ gia tộc Ero, được Tinh Không Nghiên cứu hội ủng hộ, lại là ám tinh nữ Vu, liệu có thể nhận được sự trợ giúp từ lãnh tụ nữ Vu công hội, Nguyệt nữ Vu Sicilias để tiêu diệt Hắc Ám thần giáo hay không? Đây không phải là vấn đề có thể hay không gây trở ngại, mà là liệu có giúp ích gì hay không. Nếu như có cơ hội ám tinh nữ Vu Felicia mà không âm thầm đâm lưng Tô Hiểu, thì có thể nói, nữ Vu này quả thực quá thiện lương. Tô Hiểu nhớ lại lời của Nguyệt nữ Vu Sicilias trước đó, nàng nói rằng trong tương lai có thể sẽ có một việc nhỏ, hiện tại xem ra, quả nhiên, phiền toái nhỏ này sắp xuất hiện. Nếu thật sự là Nguyệt nữ Vu Sicilias phái tới trợ thủ, thì địa điểm gặp mặt chắc chắn không phải ở đây, mà là tại văn phòng của Nguyệt nữ Vu vừa rồi. Biaquia tiên sinh, sau này chúng ta phải làm gì? Ám tinh nữ Vu Felicia đôi mắt chứa ý cười, lên tiếng hỏi, thoạt nhìn như mọi thứ đều nghe theo sự an bài của Tô Hiểu. Kỳ thật, nhiệm vụ của nàng rất rõ ràng, chỉ cần Tô Hiểu kế hoạch sau này không thuận lợi, nàng coi như thành công. Đến nỗi, nếu phải cản trở, liệu có bị diệt pháp giả này chém chết hay không, nàng cũng không quá lo lắng. Dù sao đây là địa bàn của Vu sư trận doanh, nếu thực sự có mâu thuẫn, xuất thủ trực tiếp thì có thể là lựa chọn cuối cùng. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không chọn như vậy. Vừa rồi, Nguyệt nữ Vu có nhắc đến người, khen ngợi năng lực cá nhân của ngươi không dứt miệng, đây là vinh hạnh của ta. Ám tinh nữ Vu Felicia nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại có chút do dự. Nàng không tin rằng Nguyệt nữ Vu thật sự khen ngợi nàng, mà điều nàng thực sự để ý là làm sao đối phương có thể biết trước rằng nàng sẽ xuất hiện ở đây. Ám tinh nữ Vu Felicia đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc, kéo nó sau tai, rồi lại hỏi, chúng ta sau đó làm gì? Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía xe buýt đoàn tàu mà đi. Sau khi lên xe, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Khi đoàn tàu tiến vào dưới mặt đất, chạy với tốc độ cực kỳ nhanh, không lâu sau đã vào đường hầm. Đây là phương tiện giao thông cực kỳ thuận tiện cho Nguyệt Hoàn Thành, tuy vậy giá vé lại rất đắt, mỗi lần sử dụng tốn đến 150 mai linh hồn tệ. Nhưng nếu chỉ ngồi một đêm trên xe buýt đoàn tàu, số tiền cũng không đáng kể, chưa đến một mai linh hồn tệ. Tô Hiểu như đã quen thuộc với Nguyệt Hoàn Thành, bắt đầu lên xe buýt đoàn tàu, đi qua từng khu thành. Tổng cộng có hơn 60 khu thành mà hắn đã đi qua, dừng lại ở một số khu, cho đến tận 11 giờ đêm, hắn mới đến được khu thành số 109, nằm ở khu vực ngoại ô của thành chủ. Hắn ngồi trên ghế dài bên đường, tay cầm một tờ báo cùng ngày. Ám tinh nữ phù, Felicia ngồi bên cạnh, dáng vẻ ưu nhã, trên mặt luôn giữ một nụ cười mơ hồ, như có như không. Biaquia, tiên sinh, ngài có dặn dò gì không? Ám tinh nữ vu, Felicia lễ phép hỏi. Nghe vậy, Tô Hiểu liền lấy ra một ít tiền đá, nói, đi qua cửa tiệm đối diện kia, mua cho ta một chén trà đậm. Ân, ám tinh nữ vu, Felicia, hơi sừng sót, nàng chỉ mới khách sáo hỏi, không ngờ diệp pháp giả này, lại dám sai bảo nàng như vậy. Sau một lát, ám tinh nữ vu, Felicia, đi qua cửa tiệm đồ uống bên đường. Một lúc sau cầm chén trà, đậm trở lại, nàng dừng lại trước mặt Tô Hiểu. Nói, ngài muốn trà, Tô Hiểu quay đầu hỏi ba ha, điều trà thế nào rồi? Cái gì? Ám tinh nữ vu, Felicia nhìn Tô Hiểu với vẻ nghi ngờ. Bà Hà giải thích, tiệm đồ uống kia, có vẻ như là một cứ điểm bí mật của hắc ám thần giáo. Lão đại, ta đã bảo ngươi giả vờ đi mua đồ uống, thực tế là để điều tra, ngươi điều tra thế nào? Ám tinh nữ vu, Felicia, khoái miệng co rúm lại, nhỏ đến mức khó mà nhìn thấy, nàng có chút không nhịn được, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ khách sáo, nói, lần sau hãy để ta đi điều tra, có thể sớm nói rõ không? Ân, là chúng ta sai rồi. Tô Hiểu đáp lại, rồi đưa lại một chén trà đậm, đi điều tra tiếp đi. Bà Hà đưa tiền lẻ cho Felicia, hô, hút, bà Hà uống một ngụm trà, tốt, ám tinh nữ vu, Felicia cố gắng giữ nụ cười. Quay người đi vào tiệm đồ uống đối diện, một lát sau, trong tiệm phát ra tiếng ồn ào hỗn loạn, cửa hàng kéo xuống một tiếng, bên trong mơ hồ truyền ra âm thanh chiến đấu, cuộc ẩu đả trong tiệm rất kịch liệt, còn ngoài phố, Tô Hiểu ngồi uống trà đặc sản của thế giới này, vừa đọc báo vừa ngắm nhìn, bố bố uông, A Mỗ và bà Ha ngồi cùng nhau, ăn vặt xiên nướng, đây vốn là khu ngoài thành Nguyệt Hoàn, lại vắng vẻ, là một con phố ít người qua lại. Do vậy, tiếng chiến đấu trong tiệm không thu hút sự chú ý của ai, hai bên đều cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc chiến. Một tiếng, soạt, cửa tiệm mở ra, ám tinh nữ vu, Felicia bước ra với bàn tay trắng, nõn dính máu, vết máu lướt theo móng tay nàng rơi xuống, nàng lau tay sạch sẽ, ném khăn vào thùng rác phía sau, rồi hướng nhìn về phía bên kia đường. Bà bè bày, bố bố uông. A Mỗ và bà Ha cùng vỗ tay, ám tinh nữ vu, Felicia ánh mắt, khẽ nheo lại, nói, Biaquia tiên sinh, hợp tác chiến đấu mà ngươi, và thủ hạ không giúp đỡ, sao có thể nói là không qua được. Nghe vậy, bà Ha hiểu rõ, lập tức trả lời, làm tâm trạng nhẹ nhàng hơn, dù sao hắn cũng là tông sư cấp. Thật đúng là, đây là chúng ta sơ sót, lần sau sẽ không như vậy nữa, lần sau nhất định không phạm phải sai lầm này. Bà Ha nghe xong nửa câu đầu, liền cảm thấy dễ nghe, nhưng lời nói của hắn lập tức chuyển hướng, nói, chủ yếu là, bí mật này, về cứ điểm bên trong hắc ám thần giáo, tất cả thành viên đều là những tiểu đầu mục có chiến lược cửu giai, chúng ta thật không ngờ. Felicia nữ sĩ, với tư cách tuyệt cường cấp sơ kỳ nữ vu, lại phải phí sức như vậy để đối phó mấy tiểu đầu mục này. Quả thật là chúng ta đã cân nhắc không chu toàn, ám tình nữ vu. Felicia nghe không nổi nữa, liền lên tiếng, nơi này là Nguyệt Hoàn Thành. Ta sao có thể sử dụng tuyệt cường thủ đoạn? À, bà Ha ngạc nhiên, ngươi không cần sử dụng tuyệt cường thủ đoạn sao? Đánh mấy cái tiểu đầu một cửu giai, mà lại phải lao lực như vậy sao? Ám tinh nữ vù, Felicia định lên tiếng, nhưng trong tình huống này, nàng không thể dùng quá mạnh thủ đoạn. Đương nhiên, phải phí chút sức lực. À, ta hiểu rồi. Chắc chắn là Felicia tiểu thư cố ý. Ngươi đừng có mà nói chuyện với ta nữa. Bà Ha đáp lại, giọng đầy vẻ châm chọc. Ám tinh nữ vu, Felicia rõ ràng có chút tức giận, nhưng rất nhanh nàng điều chỉnh lại tâm trạng. Nàng biết rõ nhiệm vụ của mình, đồng thời nghĩ đến việc nếu Tô Hiểu thất bại, nàng có thể, trời chết, cái tên chanh chua mà ưng này, cái sinh vật đáng ghét lông lá này. Đương nhiên, nếu như Tô Hiểu thực sự bỏ rơi mình, ám tinh nữ vu, Felicia cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, nhưng nếu như Tô Hiểu thật sự thu thập được bản thế giới hắc ám thần giáo, điều này chắc chắn chứng minh năng lực của gia tộc Ero, những người đã từng quản lý, thợ săn cơ cấu, là không tốt, vì gia tộc danh dự, càng quan trọng là lợi ích gia tộc không bị tổn hại. Ám tinh nữ vu, Felicia, đương nhiên cực kỳ mong muốn Tô Hiểu chết tại bản thế giới. Nếu có cơ hội, nàng sẽ không ngại đâm lưng Tô Hiểu một dao. Tô Hiểu đi vào tiệm đồ uống trước, kéo theo ngoại môn phía sau, bước vào một khu vực hỗn độn trong cửa hàng. Hắn đưa tay lên, vận khí tụ tập thành một khối tinh hạch, hình dạng của nó bắt đầu nửa tinh thể hóa. Hắn nhẹ nhàng thả nó xuống đất, nghe một tiếng, lạch cạch, một diệt pháp truyền tống trận liền xuất hiện. Truyền tống trận này chỉ có thể sử dụng một lần, không thể thực hiện siêu viễn cự ly truyền tống, nhưng cũng đủ để ứng phó với tình huống trước mắt. Hôm nay, Tô Hiểu ở Nguyệt Hoàn Thành đi khắp các khu, tạo cơ hội cho Ba Ha bố trí các tọa độ không gian bí mật quanh hơn 60 cứ điểm của Hắc Ám Thần Giáo. Các tọa độ này có tính bảo mật rất cao. Sau đó thông qua truyền tống trận, hắn sẽ nhanh chóng đến các cứ điểm bí mật này, cố gắng hoàn thành việc thanh trừ trong vòng một canh giờ. Khi diệt pháp truyền tống trận được kích hoạt một nửa, Tô Hiểu đứng lên, bố bố Uông, A Mẫu và Ba Ha đều thực hiện như vậy. Đối với bọn họ, lại, diệt pháp truyền tống trận, thô sơ này chỉ có uy lực bằng 8/1 diệt pháp truyền tống trận, hoàn chỉnh. Nhưng ba người, bọn họ đã sớm có thể chống đỡ được. Ám tinh nữ vua, Felicity đứng lên, sau khi kích hoạt, diệt pháp truyền tống trận, nàng nhìn với ánh mắt mở lớn, không khỏi, ngạc nhiên. Cho, đúng lúc đó, một tiếng, đồng, vang lên. Khi không gian truyền tống kết thúc, ám tinh nữ vua, Felicity chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Nàng vừa định dựa vào tường để nghỉ ngơi một lát, thì thấy A Mỗ đã tiến tới một cánh cửa kim loại, bàng, một cú đá mạnh mở tung cửa. Tô Hiểu rút ra trường đao, rồi bước vào bên trong, ám tinh nữ vù, Felicity hít sâu vài hơi, cắn răng, quyết tâm xông vào nhà nhỏ ba tầng, qua cửa sau, vừa tiến vào cái kiến trúc u ám này, nàng liền thấy một thành viên Hắc Ám Thần Giáo đang ngồi tựa vào bức tường, hai tay ôm lấy cổ, máu trào ra như suối, cơ thể co giật như cá lên bờ. Không còn chút sức lực để giãy giụa, tiến thêm một bước, nàng bước vào hành lang tối đen, đối diện là cánh cửa thép một nửa mở. Trên đó vương vãi đầy máu, mảnh thép dày hơn 10 cm bị phá hủy, để lại những lỗ thủng to lớn. Cảnh tượng như thể có kẻ bị tấn công bởi một lực lượng mạnh mẽ, đồng thời từng vết nứt như bị súng bắn ra, tất cả cánh cửa thép, một số thành viên Hắc Ám Thần Giáo bị treo lơ lửng trong hành lang. Thân thể nửa trong suốt, không hề có khí tức, ám tình nữ vù, Felicity, tiến lên trên mặt đất đầy máu tươi, kéo cánh cửa thép ra, cảnh tượng trước mắt khiến nàng nghẹt thở. Nàng không phải chưa từng gặp qua những trận chiến tàn khốc, nhưng cảnh tượng này khiến bước chân của nàng dừng lại ngay lập tức. Một tên đại đầu mục của Hắc Ám Thần Giáo, toàn thân, đầy vết máu, quỳ rạp xuống mặt đất, cái cổ của hắn, đầu lâu bị mấy cây tinh thể xuyên thủng. Hắn run rẩy cầu khẩn, ta không biết hai vị đại nhân ở đâu, thật không biết. Tranh trường đao chém qua, tôi hiểu quay người tiến về phía gian phòng bên trong, đẩy cửa một phòng kho. Trên mặt đất một diệt pháp truyền tống trận được cấu thành đi, còn có mấy chục cứ điểm nữa cần phải thanh lý. Bà Hà lên tiếng. Nghe xong lời này, ám tinh nữ vu Felicity không mấy tình nguyện đi về phía truyền tống trận. Đồng, truyền tống trận khởi động. Hắc Ám Thần Giáo tại Nguyệt Hoàn Thành có các cứ điểm bí mật, thật ra đều rất kín đáo, tiếc rằng bọn chúng gặp phải đi săn tầm mắt. Tô Hiểu, với tư cách là chủ sở hữu của đi săn tầm mắt, hắn cùng Seven của mình như bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hai, tất cả đều có thể sử dụng năng lực này ở một mức độ nhất định. A Mỗ có khả năng tỏa định, bố bố Uông có khứu giác nhạy bén, Bà Hai thì có khả năng quan sát bao quát. Bà Hà quan sát từ trên không bằng đi săn tầm mắt, nhưng chỉ cần khu vực có hắc sắc hạt tròn phiêu tán, xác suất trên 9/10 sẽ là một cứ điểm bí mật của Hắc Ám Thần Giáo. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, đối phó với những nhân viên đóng giữ trong các cứ điểm bí mật của Hắc Ám Thần Giáo, quả thực là nghiền ép. Còn một tin tức tốt nữa là, hắn phát hiện mỗi lần phá hủy một cứ điểm của Hắc Ám Thần Giáo tại Nguyệt Hoàn Thành, hắn đều có thể thu hoạch được 100 điểm danh vọng của nữ vu trận doanh. Theo lượng danh vọng thu được, có thể thấy rằng, danh vọng của nữ vu trận doanh có giá trị rất cao. Tuy nhiên, mỗi trận doanh vu sư đều có 4 cửa hàng danh vọng, lần lượt thuộc về giả hoặc nữ vu công hội. tin không nghiên cứu hội, thiền không thành, và cổ vương thành, Tô Hiểu không thể kích hoạt cửa hàng danh vọng của giả hoặc nữ vu công hội, bởi vì đây là một điều kiện đặc biệt mà nguyệt nữ vu Cecilius đã đưa ra khi ủy thác công chứng với hư không chi thụ, nhằm ngăn chặn việc liên kết giữa Tô Hiểu và Caesar, để họ không thể cùng nhau thu thập bảo khố của trận doanh. Vì sao không bao gồm cửa hàng danh vọng của tinh không nghiên cứu hội, thiên không thành và cổ vương thành vào trong đó? Lý do là vì ba bên này thường xuyên gây khó dễ cho nguyệt nữ vu, nên nguyệt nữ vu vẫn chưa công khai nói rõ với Tô Hiểu rằng không nên cùng ba thế lực này khai khí. Bây giờ, tại khu vực số 150 của Nguyệt Hoàn Thành, một con phố nhỏ dưới màn đêm, Tô Hiểu nhìn vào cửa hợp kim đối diện, đôi mắt đăm chiêu rồi nói, đây là bí mật cứ điểm cuối cùng của Hắc Ám Thần Giáo tại Nguyệt Hoàn Thành, rất nguy hiểm, ngươi đừng vào. Nếu Tô Hiểu không nói như vậy, ám tinh nữ vù, Felicia có 3 phần khả năng sẽ không tiến vào, nhưng với tính cách hoài nghi của Felicia, khi nghe Tô Hiểu nói thế, nàng gần như chắc chắn sẽ chọn tiến vào, với xác suất 9/10, huống chi đây là cái cuối cùng của các bí mật cứ điểm. Chỉ cần Felicia tiến vào, cho dù có giết địch hay không, toàn bộ hành trình tham gia sẽ được tính vào công lao. Sau đó, tinh không nghiên cứu hội sẽ đem công lao thanh lý tất cả các bí mật cứ điểm của Hắc Ám Thần Giáo ở Nguyệt Hoàn Thành này về cho nàng. Sắc mặt ám tinh nữ vu Felicia có chút tái nhợt. Nàng hít sâu một hơi, đã thanh lý hơn 60 bí mật cứ điểm. Nàng gần như không ra tay. Hơn 60 lần truyền tống đã khiến nàng suýt mất đi mạng sống. Nhìn về phía trước, nàng bước vào, mở cánh cửa trong không gian u ám, mùi máu tanh sọc vào mũi. Khi nàng bước vào gian phòng đầu tiên, Felicia dừng lại, một mảng lớn vết thương chẳng chỉ phía sau. Cảm giác nguy hiểm chí mạng ngay lập tức ập đến. Còn người nàng co rút lại, nàng vội vàng quay người, chạy ra ngoài, gần như đồng thời, kết giới vật bên ngoài bức tường kiến trúc đã được kích hoạt, kết giới mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ công trình, hoàn toàn ngăn chặn mọi sự xâm nhập. Việc thanh lý bí mật, cứ điểm của Hắc Ám Thần Giáo, đương nhiên, phải phòng ngừa chúng tận cùng. Lực phá hoại từ thâm uyên năng lượng mạnh mẽ khuếch tán, làm rung chuyển toàn bộ kiến trúc. Kết giới bên ngoài vang lên tiếng kèn kẹt, bố bố uông, a mỗ, bà hà, bị sóng chấn động của dị không gian oanh tạc ra ngoài. Trong đó, a mỗ bị một phần thân thể vạn vẹo và ăn mòn bởi thâm uyên năng lượng. May mắn thay, bố bố uông và bà hà nhanh chóng rút súng tiêm vào người, a mỗ một liều thuốc ức chế. Rất nhanh sau đó, a mỗ đã không còn vấn đề gì. Trong kiến trúc này, một tên đại đầu mục của Hắc Ám Thần Giáo bị Tô Hiểu một đao chém tới tuyệt vọng, hắn lập tức kích hoạt một viên thâm uyên năng lượng vạn vẹo vật, dẫn đến nó bạo tạc, mùi nồng nặc của năng lượng vạn vẹo lan tỏa, có thể thôn phệ tất cả quang mang hắc ám. Khi cơn sóng năng lượng tán đi, trên thân Tô Hiểu phiêu tán một làn khói hắc sắc, hắn nửa ngồi rồi đứng dậy, lớp tinh thể bao quanh thân thể hắn từ từ tách ra, cách đó không xa, ám tinh nữ vu Felicia thân thể đã bị thâm uyên vạn vẹo năng lượng ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, mệt mỏi nâng cánh tay tàn phá, chuẩn bị hội tụ nguyên tố chi lực để trị liệu bản thân. Nhưng đúng vào lúc này, Tô Hiểu đã chạm sát tên đại đầu mục Hắc Ám Thần Giáo, đồng thời không cẩn thận chạm luôn những tầng phòng ngự mà Felicia tạo ra. Đối mặt với hành động ác ý này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí, hắn nhanh chóng giải quyết kẻ nguy hiểm này. Với tư cách là một vu sư truyền thống, thể chất của Felicia tuy mạnh mẽ hơn nhiều so với cửu giai đỉnh phong, nhưng khi nàng bước vào tuyệt cường cấp, lại bộc lộ rõ điểm yếu. Huống chi, nàng đạt tới tuyệt cường cấp là nhờ vào lượng lớn tài nguyên, hiếm có tích lũy. Điều này cũng có liên quan đến thiên phú của nàng. Người, Felicia mở miệng, thân thể tàn phá không chịu nổi, bị hắc ám ăn mòn, nghiêm trọng. Trong mắt nàng là sự không cam lòng, phẫn nộ, và một chút sợ hãi mà nàng cố gắng che giấu. Tính mạng của nàng đang trôi qua nhanh chóng, Tô Hiểu cũng không bận tâm, chỉ cầm lấy vũ khí của đại đầu mục Hắc Ám Thần Giáo, kiểm tra xem trên đó có độc hay không, xác nhận không có thêm mối nguy hiểm nào. Sau đó, hắn dùng lưỡi dao nhẹ nhàng quét qua bộ ngực mình, rồi ngồi dựa vào tường, cơ thể tỏa ra hắc vụ, biểu hiện như người bị thương nặng. Nhìn thấy tình hình này, ám tinh nữ vu Felicia càng thêm không cam lòng, nhưng giờ đây, mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Và cuối cùng, nàng cảm nhận được năng lượng thâm uyên đang từ từ ăn mòn, làm cho sức lực của nàng suy yếu. Rất nhanh, người của vu sư thế lực đã đuổi đến. Tôi hiểu cảm nhận được khí tức của Nguyệt Nữ Vu. Cecilia phía sau, hắn điều chỉnh nhịp tim của mình, khiến nó dần chậm lại. Cuối cùng hắn giả vờ như đã hôn mê tại chỗ. Đến sáng hôm sau, khi Tô Hiểu tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng bệnh thuộc trị liệu viện của nữ vu công hội. Mảnh rèm cửa màu trắng mỏng manh bị gió sớm nhẹ nhàng lay động. Thực ra hắn vẫn chưa hôn mê hoàn toàn, dù thân thể nằm tại Nguyệt Hoàn Thành, nhưng hắn đã kiểm soát được tình hình và không để mình hoàn toàn mất đi ý thức. Bia Quy Á đại nhân, ngay tỉnh rồi. Một giọng nữ dễ chịu vang lên bên cạnh. Tô Hiểu mở mắt, thấy một nữ tử tươi cười, khoảng chừng 20 tuổi. Đây chính là người mà nữ phu công hội phái tới, để hỗ trợ Tô Hiểu. Tên là Alana, không muốn bị Alana lừa gạt, với dáng vẻ nhu thuận, dịu dàng giả tạo. Kỳ thực nữ phu này có tâm địa xấu xa vô cùng. Tuy nhiên, vào lúc này, nàng ta thật sự nhu thuận, vì nàng đảm nhiệm vai trò trợ thủ của Tô Hiểu. Vấn đề đầu tiên mà nàng phải đối mặt chính là xử lý thỏa đáng thi thể của tiền nhiệm ám tinh nữ vụ Felicia. Khi nhìn thấy thi thể của tiền nhiệm trợ thủ chết thảm hại phía sau, Alana quyết tâm nhất định phải trở thành một trợ thủ tận tâm tận lực so với những trợ thủ khác. Lúc này Tô Hiểu lại đang chú trọng vào một sự kiện khác, đó là làm sao thu thập thần tốc vi quy giả. Lúc này đối phương đang ở cách mấy cây số bên ngoài, sử dụng điểm truy tung đỏ và thần tốc di chuyển, liên tục gửi đi những lời chào phúng. Có thể nói, thần tốc phi quy giả này đang tự tìm cái chết trên con đường đó, đạt tới một trình độ mà người bình thường khó mà về tới. Tại lầu năm của trị liệu viện, trong căn phòng bệnh đơn giản, Tô Hiểu đang ăn bữa sáng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Alana, trợ thủ mới của hắn, người đang đứng nhu thuận bên cạnh. So với trợ thủ cũ là ám tinh nữ vu Felicia, Alana quả thật xứng đáng hơn với vai trò trợ thủ. Hơn nữa, Alana xuất thân từ một gia tộc vu sư xa xút, lại có mối quan hệ mật thiết với Nguyệt nữ vu Cecilia, một người đáng tin cậy. Nếu không phải vì tinh không nghiên cứu hội đã cắm một gạch đỏ, dự định trợ thủ chính là Alana, nàng sở hữu thực lực cửu giai đỉnh phong. Alana đã học hỏi rất nhiều trong lĩnh vực thâm uyên, cổ văn tự, cũng như những kiến thức về các truyền thuyết dân gian và các ghi chép cổ xưa. Nàng hiểu biết rất sâu sắc về những vấn đề này. Hơn nữa, nàng còn có một năng lực bảo mệnh cực mạnh. Alana chỉ cần hít sâu một hơi, tiến vào trạng thái nín thở, là nàng có thể hòa nhập hoàn toàn vào không gian xung quanh. Trong trạng thái này, nàng không sợ bất kỳ công kích nào, người khác cũng không thể dễ dàng bắt giữ nàng. Tuy nhiên, trạng thái này cũng đem lại một gánh nặng rất lớn cho cơ thể nàng. Thời gian dài nhất nàng có thể nín thở là 5 phút, sau đó phải nghỉ ngơi ít nhất 10 giây để huyết dịch và năng lượng linh hồn trong cơ thể tràn đầy trở lại. Khi đó, nàng có thể tiếp tục duy trì trạng thái đặc biệt này. Năng lực thiên phú của bố Uông nhìn thì có vẻ như giúp nó hòa nhập hoàn toàn vào môi trường xung quanh, khiến sức sống và khả năng sinh tồn của nó trở nên mạnh mẽ. Nhưng thực ra, không phải vậy. Bố Uông không hẳn là hòa nhập vào hoàn cảnh, mà giống như có thể chủ động kích hoạt trạng thái thụ động, không tốn bất kỳ năng lượng nào. Nếu nó muốn, thậm chí nó có thể nằm trong môi trường đó và thỏa thích ngủ một giấc. Thiên phú của Alana lại khác. Nàng có được khả năng này thông qua huyết mạch gia tộc. Nàng là một trong những người thừa kế xuất sắc. Điều kỳ lạ là, gia tộc sở hữu thiên phú ám sát tuyệt vời này lại rơi vào suy tàn. Mọi ghi chép về gia tộc đều bị xóa sạch. Theo sự điều tra của bố Uông, sự suy tàn này là do có người cố ý làm như vậy gần đây. Ngoài ra, cũng có một truyền thuyết về nguyên nhân gia tộc này suy tàn. Truyền thuyết đáng tin nhất là một trong những thủ lĩnh của Hắc Ám Thần Giáo, Hắc Ám Song Tử, xuất thân từ gia tộc này. Lần này, tôi hiểu đối phó với Hắc Ám Thần Giáo, dự định trực tiếp tìm ra Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Tuy nhiên, việc này gần như không thể thực hiện được. Hiện tại, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo sẽ không lộ diện trừ khi là tình huống tuyệt vọng sau khi thoát khỏi vĩnh quang thế giới. họ đã phải trả một cái giá cực kỳ lớn. Tôi hiểu, đã cảm nhận được một chút điều này trong cuộc gặp gỡ tại Đạo Thực Thành trước đó. Thâm Uyên, đại chủ giáo, đã bị phong kín trong Vĩnh Quang Thế Giới gần 10 vạn năm. Với tư cách là một phần của Thâm Uyên Hệ, họ luôn bị sự ăn mòn của nguyên tố lực lượng cực đoan. Dù có thành công thoát ra, họ cũng sẽ rất khó có thể phục hồi lại phong độ đỉnh cao như trước đây. Thêm nữa, việc sử dụng vũ khí tối cường đâm lưng, khinh bỉ, đại giới, cùng với việc duy trì lực lượng bản nguyên trong Vĩnh Quang Thế Giới, dẫn đến sự khô kiệt liên tục và hậu quả xấu. Còn có Vĩnh Ám Trì Chủ, trước khi rơi vào cái chết do bị đâm lưng, đã dùng hết tất cả, trả thù bằng lời thệ chú, vô quang, đồng thời bị Tô Hiểu chạm hồn, đối phương vì thế bị ngũ trọng suy yếu, khiến thực lực của hắn hiện nay chỉ còn ở mức giữa tuyệt cường và trí cường. Mặc dù hạn mức cao nhất của hắn vẫn còn đó, nhưng cần một khoảng thời gian để hồi phục. Tô Hiểu trực tiếp dùng danh hiệu Lão Thợ Săn để truy đuổi Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Dù vậy, đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Hắn có cảm giác rằng kẻ thù lớn nhất của hắn trong bản thế giới có lẽ không phải Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, mà chính là cường địch kia. Đối với kẻ này, hắn sẽ phải đối phó trong một thời gian dài, vì bất tử bất diệt thủ đoạn của đối phương thuộc hệ khái niệm là loại khó tiêu diệt nhất trong các tồn tại cấp diệt thế. So với việc trực tiếp đối phó với Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, hiện tại hắn lại tập trung đánh vào toàn bộ Hắc Ám Thần Giáo trong bản thế giới. Điều này ngược lại hiệu quả hơn. Ít nhất, trước tiên, hắn có thể giải quyết mấy tên thủ lĩnh cấp cao của Hắc Ám Thần Giáo. Như vậy, ánh mắt hắn lại quay về Hắc Ám Song Tử, Nguyệt Nữ Phu, Cecilius phái Alana, tới làm trợ thủ cho Tô Hiểu. Không nghi ngờ gì nữa, đây là sự trợ giúp tốt nhất. Nàng tiểu trợ thủ này không chỉ tinh thông các loại thần bí học, mà còn có quan hệ máu mủ với Hắc Ám Song Tử. Alana mặc chiếc trường y màu xám trắng, dưới ánh sáng mặt trời, lớp vải phản chiếu ánh bạc nhẹ nhẹ, còn vào ban đêm khi nàng đội mũ trùm, bộ y phục này lại có thể hoàn hảo hòa nhập vào bóng tối. Trên mu bàn tay phải của nàng có một vết tích màu đen, nhìn qua giống như là dấu vết của sự ăn mòn, nhưng cũng lộ ra vài đường hoa văn, rất nhỏ và nhạt. Đôi mắt màu tím của nàng, dù cố gắng thể hiện vẻ nhu thuận, nhưng trong thâm tâm lại có nhiều suy nghĩ phức tạp. Nàng vốn bản tính thiện lương, nhưng cũng không thiếu phần xấu bộ. Liên quan đến Hắc Ám Song Tử, ngươi biết bao nhiêu? Tôi hiểu, lên tiếng hỏi, khiến ánh mắt của Alana bỗng dừng tỉnh táo lại. Nàng hơi nhíu mày, cố gắng mỉm cười đáp, ta không nhớ rõ. Nhưng ta khẳng định rằng, ta đã từng biết Hắc Ám Song Tử, họ hẳn là người thân của ta. Nhưng tất cả ký ức liên quan đến họ ta đều không còn gì. Nghe nàng nói vậy, tôi hiểu hơi cau mày, có vẻ như Alana đang mắc phải chứng mất trí nhớ, hoặc là bị phong tỏa những ký ức liên quan đến Hắc Ám Song Tử. Hắn suy đoán, có thể là trước khi mưu phản, Hắc Ám Song Tử đã làm điều gì đó với gia tộc của nàng. Alana không chết, có lẽ là vì cuối cùng, Hắc Ám Song Tử vẫn giữ lại chút nhân tính, hoặc có thể Alana đối với họ có một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Nguyệt Nữ Vu vẫn đáng tin cậy. Nàng không những phải một trợ thủ xinh đẹp và có năng lực như Alana, mà còn cung cấp cho Tô Hiểu những thông tin liên quan đến việc đối phó Hắc Ám Thần Giáo. Còn về việc làm thế nào để Alana khôi phục ký ức, đó là điều Tô Hiểu cần tự mình tìm cách giải quyết. Điều phối dược tề, trị liệu những tổn thương sâu, Tô Hiểu rất am hiểu. Hắn có thể khôi phục ký ức hoặc giải tỏa những ký ức bị phong ấn. Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực khá lạ lẫm về hắn. Sau một hồi suy tư, Tô Hiểu có một suy đoán. Hắn liền hỏi, chúng ta sau này phải làm những chuyện vô cùng nguy hiểm, đảm lượng của ngươi ra sao? Tô Hiểu đặt bộ đồ ăn xuống. Hôm nay, bữa sáng không tệ. Tuy nhiên, trong một ly sữa tươi có chứa kịch độc, hắn liền đẩy ly sữa ấy sang một bên. Đảm lượng của ta, Felicia, nàng nhìn Tô Hiểu, nói, Miakuya đại nhân, ngài cứ yên tâm, về phương diện chiến đấu, ta có thể không giúp được nhiều. Nhưng ta tuyệt không phải là kẻ nhát gan. Thật vậy sao? Tô Hiểu hỏi lại. Đương nhiên rồi, ta là nữ vu mà. Tô Hiểu khẽ gật đầu, trong lòng có chút nghi hoặc, à, một hồi ta sẽ đo lường thử xem ngươi có đảm lượng đến đâu. Thật, làm sao đo? Alana có chút lúng túng, nàng kỳ thực có một bí mật giấu kín sâu trong lòng. Dù nàng có tài năng xuất sắc trong lĩnh vực thần bí học, nhưng nàng lại cực kỳ sợ u linh, phong hồn. Nàng không phải vì sợ chết, mà là bởi vì nàng có một tính cách thiếu hụt, khó nói thành lời. Nàng càng sợ hãi thì càng tò mò, không thể ngừng muốn nhìn. Càng khi đối diện với u linh, trong lòng nàng càng hoảng sợ, nhưng lại không thể kiềm chế được ý muốn nhìn thêm. Nếu như Alana và bố hợp tác cùng nhau đến một nơi đầy u hồn, cảnh tượng đó chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến người ta buồn cười. Khi hai người gặp u linh, họ sẽ nói đừng sợ, có ta ở đây. Nhưng khi gặp u linh, đó chẳng phải là trò chơi đáng sợ nữa, mà giống như một cuộc đua chạy bộ, chỉ cần cố gắng chạy thật nhanh là xong. Byakuya, đại nhân, ngài không thích sữa tươi sao? Alana hỏi. Vậy ngày mai ta sẽ không giúp ngươi chuẩn bị bữa sáng, đổi thành món khác. Alana định mang ly sữa tươi đến xe thức ăn, nhưng bị To Hiểu ngăn lại. Hắn cầm lấy một viên đường, ném vào ly sữa tươi. Chỉ trong chốc lát, sữa tươi trong chén bắt đầu đông lại thành hình dạng cố định, sau đó từ từ tràn ra ngoài. Nhìn cảnh này, dù Alana không hiểu đây là phản ứng sinh sôi của sinh vật mãnh độc trong đường hóa, nhưng nàng cũng đoán được bữa sáng có vấn đề. Ta sẽ đi điều tra này. Không cần. Tô Hiểu ngồi trên giường bệnh, đứng dậy, cầm lấy áo khoác da dài trên giá và mặc vào, rồi hướng trị liệu viện đi ra ngoài. Đến hậu viện đẹp đẽ, hắn ngồi xuống một chiếc ghế bên ao cá, vừa cho cá ăn, vừa suy nghĩ. Hắn biết rõ bữa sáng hôm nay có vấn đề, và người đứng sau chắc chắn là ám tình nữ phù Felicia từ Ero gia tộc. Với tài nguyên biển khơi để nuôi dưỡng một đời mới tuyệt cường, Ero gia tộc đang vô cùng phẫn nộ. Họ biết Tô Hiểu là dược tể đại sư, nhưng vẫn quyết định hạ độc. Việc này rõ ràng không chỉ nhằm tạo ra kết quả thực tế, mà còn là một cách để tỏ thái độ bắt Tô Hiểu phải trả giá đắt. Kỳ thực, Tô Hiểu không nghĩ rằng ám tinh nữ vu Felicia sẽ bị chơi chết nhanh như vậy. Nếu như đối phương chỉ muốn âm thầm ngáng chân, cản trở, Tô Hiểu vẫn hoàn toàn có cách đối phó. Hắn sẽ khiến đối phương hiểu rõ rằng những hành động đó chỉ giúp thúc đẩy kế hoạch chủ yếu của mình mà thôi. Vấn đề là tất cả đều dựa trên việc ám tinh nữ vu Felicia có thể duy trì trạng thái ám xoa xoa, lén lút ngáng chân, mà không phải ngay từ lúc đầu đã có ý đồ đâm lém. Nếu như vừa gặp mặt đã muốn ra tay, rõ ràng là không thể lưu lại, phải nhanh chóng giải quyết, nếu không rất có thể sẽ bị đâm sau lưng. Mỗi động thái của ám tinh nữ vu Felicia đều vượt qua dự đoán của Tô Hiểu. Đối phương bộc lộ ác ý quá nhanh, nhanh đến mức, với tư cách một tuyệt cường nữ vu, dù có tài nguyên vô cùng phong phú, nàng cũng không nên hành động vụng về như vậy. Dù ám tinh nữ vu Felicia mưu lược không đủ, nhưng gia tộc của nàng tồn tại mấy trăm năm trong cuộc đấu tranh quyền mưu, đồng thời trong tình huống không có sở trường đặc biệt nào, có thể ôm vào tinh không nghiên cứu hội làm bệ đỡ. Một gia tộc như vậy, quyết sách sao có thể ngu xuẩn như thế? Gia tộc sống sót trong khe hở của đại thế lực, họ sẽ không bao giờ phí tổn tài nguyên để bồi dưỡng một người tộc nhân thiếu mưu lược, đặc biệt là để nàng có thể đạt đến tuyệt cường. Điều này thật khó lý giải. Vì vậy, nếu suy luận đúng, ám tinh nữ vù, Felicia hẳn phải có mưu lược, chỉ là nàng đã đánh giá quá thấp Tô Hiểu. Theo lời Alana, Felicia là học tỷ của nàng, cao hơn nàng ba giới. Khi còn ở Vu sư học viện, nàng là một thủ lĩnh nhỏ trong các trận đấu của phái hệ tại Vu sư học viện. Alana nhìn thấy đối phương, nhất định phải cung kính gọi một tiếng, học tỷ tốt, có để ý hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của đối phương, dù có không quan tâm, Alana cũng chỉ có thể giận trong lòng, cảm thấy vô cùng ủy khuất. Sau mấy tiếng đồng hồ, nàng lại quên mất chuyện này, vì thế, ám tinh nữ vu Felicia quả thật không phải là kẻ ngu ngốc, mỗi cử chỉ, hành động của đối phương đều khiến Tô Hiểu nhớ đến một người. Trước kia, tại Vĩnh Quang Thế Giới, hắn từng gặp một người tên Vi Quy Giả, Linh Yêu. Nhìn lại, đó chính là một thủ đoạn đồng hóa, đằng sau bạch kim sứ đồ, thôn phệ vận mệnh một cách bí ẩn, đến mức khó lòng phòng bị. Dưới ảnh hưởng viễn trình của bạch kim sứ đồ, ám tinh nữ vu Felicia vốn đã định âm thầm ngáng chân Tô Hiểu, kế hoạch ban đầu đã dần biến thành việc tìm cơ hội hạ độc hắn. Thời gian trôi qua, suy nghĩ này càng trở nên mạnh mẽ, nàng bắt đầu muốn tìm cơ hội đâm sau lưng Tô Hiểu, đồng thời ánh mắt nàng đôi khi lộ ra một tia sắc bén, dần dần bộc lộ bộ mặt hung ác của mình. Trước kia, tại tiệm đồ uống trên phố đi bộ, ám tinh nữ vu, Felicia suýt chút nữa đã phá vỡ kế hoạch, vì vài câu chào phúng của bà Ha, một kẻ thuộc phái tranh đấu, tuy nhỏ yếu, nhưng làm sao có thể dễ dàng phá hỏng kế hoạch của nàng. Điều này cho thấy, lúc đó, ám tình nữ vù, Felicia đã bị thôn phệ không ít vận mệnh. Trước đây, Tô Hiểu từng nghĩ rằng, năng lực của bạch kim sứ đồ chỉ là cường hóa bản thân hồi thân sĩ. Nhưng giờ đây, nhìn lại, hắn nhận thấy hai bên là những loại hình khác biệt. Hồi thân sĩ là một hóa thân có thể phân tách nhiều, còn bạch kim sứ đồ lại là một kẻ mà ngươi không thể biết hắn đang ở đâu. Và liệu người bên cạnh ngươi có bị hắn ảnh hưởng hay không? Có thể bị thôn phệ mất đi lượng lớn vận mệnh, bắt đầu tìm đến cái chết. Chiêu thức của bạch kim sứ đồ không nghi ngờ gì nữa là thành công. Hắn đã khiến Tô Hiểu tại Nguyệt Hoàn Thành phải đối đầu với Ero gia tộc, đồng thời trở mặt với một trong bốn thế lực lớn của Vu Sư, Tinh Không Nghiên Cứu Hội. Tất cả những việc này đều cần một lượng lớn tình báo để hỗ trợ. Để thành công, bạch kim sứ đồ với tư cách là một vi quy giả, không thể có được những thông tin này tại nữ vu giới, nhưng chắc chắn hắc ám thần giáo lại có. Như vậy, khi đưa bạch kim sứ đồ vào cùng Thâm Uyên đại chủ giáo, hắn nhận ra rằng chúng có thể liên kết với nhau. Và trong kế hoạch này, Tô Hiểu cảm thấy có bóng dáng của những lão bằng hữu đã từng giúp đỡ. Khi cha sứ tạo ra cái bẫy, hắn cũng đã có cảm giác tương tự. Một liên minh gồm cha sứ, bạch kim sứ đồ và Thâm Uyên đại chủ giáo thực sự là một phe địch quá mạnh mẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.